Chương 426, Vương gia qua nở quá rộng, 3. Nam nhân chính là Lịch Doanh Viêm. Lúc này, đối phương một thân xanh mực áo mãng bảo, cả người cao lớn mà có cực mạnh áp bách tính. Một đôi tà mị đôi mắt thẳng tắp khóa chặt Vân Lam, bên trong ý vị không rõ. Chẳng lẽ lấy chiến thần đại nhân võ công, còn sợ hay sao vừa rồi hai người đối trưởng mà lên, hắn dùng tầng 8 nội lực, lại không nghĩ rằng bản thân thế mà cũng bị đánh bại lui. Rõ ràng vị thiếu niên này chiến thần nội lực cơ hồ nông cạn không có, nhưng lại có thể chính diện đối đầu hắn trưởng không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên, trong truyền thuyết chiến thần đại nhân, danh phủ kỳ thực, không tính quá mức khoe khoang khoác lác. Trọng yếu nhất là đối phương trẻ tuổi như vậy liền có như thế năng lực, cái này khiến quý tài hắn mà nói càng là cảm thấy khó được. Bất quá hắn tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem Vân Lam, lúc này thiếu niên thân mặc đồ trắng rộng thùng thình vân ti cầm bào, cả người lộ ra nhỏ yếu mà ôn nhu, tấm kia trắng nón trên khuôn mặt một tấm môi sắc hơi đỏ sưng, phảng phất đã trải qua cái gì trà đạp đồng dạng. Lịch Hiển Tức đột nhiên nghĩ tới cái gì tại liên tưởng đến bản thân vừa mới nhìn thấy đối phương lúc cái kia kỳ quái đường tư thế, trong đầu hiện lên một tia không hiểu. A chiến thần đại nhân, đây là từ hoàng cung đi ra, hắn buồn bã nói. Vân Lam trong tay háo nắm đấm có chút cầm bốc lên, nam nhân này, quả nhiên đoán được thân phận nàng. Bất quá, trên mặt nàng y y nguyên bình tĩnh mà mấy phần ngả ngớ nói, nam nhân sự tình, chẳng lẽ Lục Vương gia còn không hiểu không? Nam nhân Lục Vương gia đột nhiên tới gần. Quả nhiên liền thấy Vân Lam dưới cổ mơ hồ lộ ra hồng mai, cái kia số lượng thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, có thể nghĩ đêm qua điên cuồng. Đột nhiên, trong lòng có chút không hiểu bực bội. Hắn nhìn xem Vân Lam, hắn cho là nàng nói như vậy, hắn sẽ tin cái kia cũng quá coi thường hắn phong thuộc các. Những ngày này, hắn điều tra vô số lần, cái kia Hạ Vũ Hà, xuất quỷ nhập thần. Từ hương phấn lâu lại đến hội hoa xuân. Nàng và vị chiến thần này đại nhân lúc xuất hiện ở giữa cũng chưa chắc quá mức trùng hợp lỡ mất. Hai người tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có lại cùng một cái trường hợp xuất hiện qua. Cho nên, hắn cơ hồ kết luận, hai người kia liền là cùng một người. Mà bây giờ chỉ là kém một cái chứng thực cơ hội thôi, cho nên vừa mới nhìn thấy Vân Lam, hắn mới phát giác được cơ hội tới. Chỉ bất quá bây giờ, nhìn thấy đối với mới vừa mặc hoàng huynh quần áo, cái kia trắng non dưới cổ dấu vết, có thể nghĩ, xảy ra chuyện gì đột nhiên có loại mình ở đằng sau tốn sức đào hố, cải trắng lại sớm lấy bị heo khác cho hủy nội y Vân Lam, Lục Vương gia, chẳng lẽ bản tướng quân không thể có nam nhân bình thường nhu cầu đi dạo thanh lâu cũng cần Vương gia bẩm báo sao? Nàng biết rõ hiện tại càng là trốn tránh ngược lại càng sẽ khiến đối phương hoài nghi, đặc biệt là Lịch Doanh Viêm loại này đa nghi nam nhân. Cho nên lúc này nàng chính chính đương đương hào phóng làm cho đối phương quan sát, mới là sáng suốt. Dù sao, nàng bộ dáng này, chẳng lẽ còn có thế càng che càng lộ? Quả nhiên, Lịch Doanh Viêm niệm ai nhìn xem nàng. Sau đó hướng nàng chậm rãi tới gần thế nhưng là Vân Lam phảng phất ý gì nguyên không hề bị lay động, Lịch Doanh Viêm khẽ nhíu mày. Nàng là thật không sợ hay là tại làm bộ đột nhiên, dồn khí nội kình, trong nháy mắt, hắn năm ngón tay thành chảo hướng Vân Lam bả vai chỗ tới, ngoài miệng lại nói, chiến thần đại nhân đi dạo thanh lâu còn mặc hoàng huynh quần áo, chẳng lẽ tối hôm qua hoàng huynh cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo kỹ viện hay sao? Nhưng trong lòng nói, có phải hay không, giờ khác này tất nhiên liền rõ ràng thiếu niên này xảo trá, nói cái gì, hắn đều sẽ không tin. Bởi vì, hắn chỉ tin tưởng mình con mắt. Vân Lam nhưng cũng cả giận nói, vương gia các ngài có phải hay không ở bờ biển qua nở cũng quá rộng rồi à. Chương 427, tiếp tục bắt đầu đại đảo vòng, 4. Đè xuống ngực sôi trào huyết khí. Vân Lam một bên né tránh cái kia hướng nàng công kích mà đến Lịch Doanh Viêm một bên mặt trầm vẻ lạnh lùng. Kỳ thật, vừa rồi cùng Lịch Doanh Viêm đối trưởng, nàng có thể đem đối phương đánh lui, hoàn toàn dựa vào chính là nàng khí lực. Mà đối phương nội kình lại thẳng tắp đánh về phía nàng, nàng hiện tại thụ nội thương cũng không nhẹ. Lần nữa đối mặt cái này công kích sắc bén, nàng quả thật có chút cố hết sức, lại thêm bởi vì thân thể một ít khó chịu, lúc đầu thể lực đều có chút hư mềm. Cho nên không đến mấy giây, liền lộ ra sơ hở. Xoẹt xẹt nàng quần áo liền bị giật ra một bên vai, Vân Lam phiền muộn, những nam nhân này vì sao động một chút lại ưa thích xé quần áo thế nhưng là cái kia một đầu, trong tay nắm màu trắng gấm vải, Lịch Doanh Viêm không thể tin nhìn xem Vân Lam. Làm sao sẽ, thật đúng là một nam nhân vừa rồi một sát na kia, hắn mơ hồ nhìn được, không phải là một thiếu niên thân thể sao Lục Vương gia, ngươi xé bản tướng quân quần áo không phải là báo lần trước thanh lâu bản tướng quân xé ngươi quần thù á? Đã như vậy hai chúng ta rõ ràng. Cho nên, còn mời Lục Vương gia không cần đối với bản tướng quân dây dưa không rõ, để tránh ngoại nhân còn tưởng rằng bản tướng quân có cái gì cái khác đặc thù yêu thích đâu. Vân Lam một tay ANLI bên phải bả vai, vừa nhìn Lịch Doanh Viêm kinh ngạc ngay sau đó thiết mặt đen cho phép nói. Hừ hừ, cùng tiểu gia đấu ngày thứ hai, nàng Ngọc Thạch lại bắt đầu có hiệu quả. Hiện tại mới phát hiện vật kia tốt thì tốt, lại một ngày chỉ có thể dùng một lần. Bất quá lần này, tránh thoát Lịch Doanh Viêm hoài nghi, nhưng lại giảm bớt rất nhiều phiền phức mà Lịch Doanh Viêm hiển nhiên trong lòng còn tại bước lên tầng tầng nghi hoặc bên trong. Vừa rồi một màn lập tức đem hắn gần nhất tự tin kết quả điều tra toàn bộ đổ đây là hai người. Cái này lại có thể là hai người bất quá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, rồi lại hợp tình hợp lý. Trên thế giới, nơi nào có như vậy nữ tử trong lòng đáp án xác định về sau, Lịch Doanh Viêm rất nhanh khôi phục lại. Nghe được Vân Lam lời nói, hắn khuôn mặt tâm trầm. Tất nhiên đối phương là cái nam nhân, hắn lại như thế nào sẽ hạ thủ lưu tình? Suy nghĩ một chút thanh lâu một màn, hắn cười lạnh lạnh, chiến thần đại nhân, ngươi cho rằng như vậy thì thanh toán xong coi như quá sớm á? Vân Lam lại sớm biết hắn ý nghĩ, đồng thời đôi mắt cu nở dê trầm xuống. Chẳng lẽ Lục Vương gia còn muốn bởi vì một cái quần giết bản tướng quân hay sao? Lịch Doanh Viêm nghe xong, sau đó ma mị đôi mắt hiện lên ám quang nói, không giết cũng được không bằng chiến thần đại nhân thần phục. Bản vương như thế nào thần phục? Vân Lam phảng phất rất giật mình. Vương gia, ngài lời này thế nhưng là đại nghịch bất đạo ai cho nên nói, không quy thuận, cái kia chỉ có chết rồi. Nam nhân nhàn nhạt, giống như nghị luận thời tiết đồng dạng nói. A mặt đối mặt nam nhân sắc ý, sắc mặt vẫn như cũ. Nhưng trong lòng cảnh giác, vương gia cảm thấy, ngài giết ta Lịch Doanh Viêm phảng phất biết rõ Vân Lam thái độ đồng dạng, không thử một chút, lại như thế nào có thể biết đâu hắn là thật muốn giết nàng. Vân Lam rủ xuống mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vậy thì tới đi quả nhiên, sau một khắc, năm người thân ảnh liền như là kinh hồng đồng dạng hướng hắn đánh tới. Thế nhưng là Vân Lam chỗ nào thực sẽ thực đụng đi lên chịu chết ta? Thế là một cái lắc mình, khởi xuống rơi chân bên trong giày ném qua đi, hô lớn. Ám khí hiểu sau xoay người chạy. Mà đầu này Lịch Doanh Viêm nghe được ám khí hai chữ bản năng trốn một chút. Quay đầu nhìn lại, một cái lẻ loi trơ trọi dậy vải nằm trên mặt đất hướng hắn châm chọc lăn hai vòng. Lập tức, người nào đó xanh cả mặt sau đó nhìn nơi xa cái kia để trần một chân nha chạy còn nhanh hơn thỏ Vân Lam. Hắn đôi mắt tà tứ lánh mang sẽ qua. Chương 428, nhất định chính là một cái sao chổi, nam. Vì sao mỗi lần gặp được Lịch Doanh Viêm đều không có chuyện tốt mẹ nó, nhất định chính là một cái sao chổi? Lần thứ hai bị sao chổi truy sát, lần này trên người còn mang theo nội thương, hơn nữa mỗi chạy một lần, ngực liền liên lụy đau đớn. Thế nhưng là sau lưng nam nhân, lại phảng phất cũng không nóng nảy, chỉ là ung dung lạnh nhìn xem nàng, cái kia thon dài dáng người mỗi một động, liền giống như hắc ám ma vương đồng dạng mang theo một mảnh mây đen hướng Vân Lam bao phủ mà đến. Nàng cắn răng một cái, hôm nay phiến khu vực này phụ trạch, ở lại người đều là thân phân cao quý. Nàng cũng là không tin, Lịch Doanh Viêm giam trước mặt mọi người giết hắn. Thế là, Vân Lam khỏe miệng khẽ nhếch, càng là bay nhanh chạy nàng đến tuyển tuyển, cái nào tòa phủ đệ càng lớn tường viện càng cao mà sau lưng, Lịch Doanh Viêm nhìn xem phía trước giống như con thỏ đồng dạng chạy thiếu niên, nghiền ngẫm cười một tiếng. Không có nội công cùng kinh công, tại hắn mí mắt bản về chạy trốn vậy đơn giản người si nói mộng. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền không cười được. Chỉ thấy thiếu niên, quay đầu cho hắn một cái khiêu khích cười khẽ, sau đó thân thể nhảy lên. Không tốt, Lịch Doanh Viêm bay người lên trước, lại đã không kịp, thiếu niên đã giống như linh hoạt con khỉ ngang ngược đồng dạng nhảy vào bên cạnh trong cao lớn viện tử. Lịch Doanh Viêm mặt đen như mực. Sớm phải biết thiếu niên này hoàn toàn như trước đây giảo hoạt, hắn hay là tự phụ buông lòng cảnh giác. Lần sau muốn bắt đến đối phương dạng này cơ hội có thế là rất ít. Nhìn một chút chỗ này viện tử. Sắc mặt hắn càng là âm lãnh vạn phần. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn mà lúc này, Vân Lam lăn nhập tường trong nội viện. Ngực nội thương càng là kịch liệt thêm đau nhức, nàng kéo lấy quần áo, sau đó nghĩ ngẩng đầu nhìn một lần cảnh vật chung quanh, lại không nghĩ rằng đối lên một đôi như nước ôn nhu con ngươi. Là ngươi, Vân Lam giật mình, hôm nay cảm ứng được hậu viện có khách quý nghênh ngôn, tại hạ đạo ra sao quý khách sẽ tại hậu viện vào cửa? Nguyên lai dĩ nhiên là chiến thần đại nhân chỉ thấy. Như là nước chảy thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Toàn thân áo trắng lưu niên minh nguyệt ngồi trong đỉnh, khuôn mặt tập thiên địa vầng sáng, khí chất lại phiêu miểu xuất trần giống như tiên nhân. Ba búi tóc đen sau một bộ phận dùng một cái ngọc châm kéo lên, còn lại thuận thẳng lộ dưới giống như vậy mực, lộ ra tùy ý mà mấy phần lười biếng. Mà trên mặt bàn, đã sớm bày xong trọn vẹn đồ uống trà. Mà hắn đối phương lại sớm đã cất xong không chén ngọc thon dài trắng nón như tay ngo cờ ngón tay khẽ nâng bắt đầu ấm trà chính hướng đối diện chén ngọc bên trong châm trà. Thừa tướng đại nhân Vân Lam Kiêu Mi. Tòa phủ đệ này lại là Lưu Niên Minh Nguyệt trụ sở, bất quá nghe giọng hắn khí, phảng phất đã sớm chờ đợi bản thân đã lâu chiến thần đại nhân cần phải thay quần áo khác. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không có ngẩng đầu, chỉ là buông xuống bình ngọc, khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Ngựa khí nhàn nhạt mang theo vài phần thờ ơ, vậy thì cảm ơn thừa tướng đại nhân. Vân Lam nhìn xem trong đình nam nhân nói. Bởi vì một tay bưng bít lấy quần áo, cho nên cũng không tiện giơ tay lên nói tạ ơn. Hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt, chẳng biết tại sao, Vân Lam cũng không có giống không hiểu biết người loại kia xa lạ xấu hổ. Khả năng bởi vì đối phương khí chất thỏa đáng chỗ tốt để cho người ta dễ chịu lại, hoặc là lần thứ nhất hai người bọn họ liền mới quen đã thân nguyên nhân. Tóm lại, Vân Lam biết rõ tòa phủ đệ này là Lưu Niên Minh Nguyệt về sau, đến là trong lòng thở dài một hơi. Chỉ bất quá vì sao nàng giống như cú nở dê không cảm giác được đối phương ý nghĩ chủ nhân, bởi vì ngài cấp bậc không đủ đột nhiên, khó được, chiến chiến đi ra vì nàng giải hoặc. Độc tâm thuật còn phân cấp bậc nàng kinh ngạc. Loại này tiền tài giao dịch dị năng lại còn có thể thăng cấp là, chỉ cần chủ nhân mở ra trung cấp dị năng về sau. Sơ cấp dị năng liền sẽ tự động thăng cấp. Chiến chiến nói. Vân Lam gật gật đầu, thì ra là thế vậy, vì sao nàng cấp bậc không đủ đọc lấy Lưu Niên Minh Nguyệt tiếng lòng đâu, bởi vì hắn không là nhân loại bình thường a. Chiến chiến lại nói. Lại không biết câu nói này để cho Vân Lam sững sờ. Không là nhân loại bình thường chẳng lẽ hắn là nhân yêu. Chương 429, hắn và nàng là cùng một loại người, một. Ách nghĩ nghĩ đối phương như thế tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế mà cùng nhân yêu hai chữ móc nối, Vân Lam biểu thị mình cũng là đủ. Không phải, chủ nhân, ta ý là hắn và chủ nhân ngươi là cùng một loại người. Vân Lam kinh ngạc, có ý tứ gì chính là, hắn cu nở dê sở hữu dị năng. Chiến chiến nói, Vân Lam giật mình Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê sở hữu dị năng, suy nghĩ một chút người khác liên quan tới Lưu Niên Minh Nguyệt hình dung cùng thần bí. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này, nguyên lai cái kia trực giác hệ cũng coi như dị năng sao Vân Lam Kiêu Mi. Đúng. Chiến chiến nói. Nghe được chiến chiến trả lời, Vân Lam đến là đối với cái này Lưu Niên Minh Nguyệt cảm thấy hứng thú. Vậy hắn cũng có giống như ngươi hệ thống sao chủ nhân, cái hệ thống này là độc nhất vô nhị. Bọn họ cái này dị năng là đại lục này nguyên nhân. Đại lục nguyên nhân Vân Lam vừa định hỏi lại chiến thần đại nhân vì sao một mực nhìn lấy thần ngẩn người, chẳng lẽ thần trên mặt có đồ vật đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm chậm rãi truyền đến. Vân Lam mới phản ứng được, bản thân còn tại nhìn chằm chằm vào đối phương. Thế là cười nói, Lưu Niên thừa tướng thiên nhân phong thái, bản tướng cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui, cho nên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn nàng rất thẳng thắn bộ dáng nhưng lại đến phiên hắn nghẹn lời, bất quá nhìn lúc này dưới tường thiếu niên, một thân lớn nhỏ không nên trang phục, bên phải nơi bả vai còn rách nước, mặc dù cực lực lấy tay bưng bít che đậy, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy cái kia trắng non mấy chỗ da thịt còn có chút điểm hồng sắc dấu vết. Nhìn thấy cái kia dấu vết Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia cái gì tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cuối cùng lực chú ý lại bị cái kia một khối lưu ly ngọc thạch hấp dẫn. Hắn con ngươi hơi co lại, trong lòng xẹt qua vẻ khiếp sợ. Nơi này, tại sao có thể có cái này? Vân Lam rõ ràng phát hiện Lưu Niên Minh Nguyệt cảm xúc phảng phất không đúng, lại không biết nguyên nhân gì mới vừa muốn mở miệng mình quang mang chiến thần đại nhân đi thay quần áo đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm chậm rãi truyền đến. Là đột nhiên, minh quang thân ảnh từ chỗ tối lóe ra. Hai tay của hắn ôm quyền, chiến thần đại nhân. Mời Vân Lam cu nở dê biết mình tình huống này không nên còn như vậy đứng ở chỗ này, thế là gật gật đầu. Lưu Niên thừa tướng phủ đệ xác thực không tầm thường, quả thực cùng nó chủ nhân một dạng mang theo một cỗ cực kỳ thanh nhã vị đạo. Cơ bản mỗi một chỗ đình viện đều trồng một chỗ cây trúc, cùng máng bằng đá xi măng. Nước theo cây trúc dựng một cán kiện rõ ràng lánh chảy xuống, làm cho lòng người cảnh đều không khỏi tự nhiên lắng đọng. Chiến thần đại nhân, bên này mình quang đi ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật lại sắc mặt tường đỏ. Tâm hắn nói, chiến thần đại nhân bộ dáng này, xem xét chính là cái kia cái gì. Thế nhưng là, trạng huống này cũng quá kịch liệt ta, liên chiến thần đại nhân đều chống đỡ không được, quần áo đều phá, rốt cuộc là nữ tử nào như vậy hung tàn lại có thể bổ nhào đường đường chiến thần đại nhân, còn để lại nhiều như vậy dấu vết, bộ dáng này thật đúng là để cho Minh Quang cái này tiểu sử nam cảm thấy e lệ không thôi. Vân Lam khỏe miệng hơi câu, nhìn xem Minh Quang bóng lưng, hoa nhi này cu nở dê thật là đáng yêu ai chiến thần đại nhân. Bên trong mời vào bên trong Vân Lam nhìn một chút trước mắt gian phòng, trong này là phòng trọ, có một ít lấy phòng ngừa vạn nhất vì khách nhân chuẩn bị trang phục. Vân Lam gật gật đầu, sau đó bước vào trong phòng. Chỉ là một khắc cuối cùng, phiết một chút cái nào đó một mực túi đầu không dám nhìn hắn nào đó người cười nói, à, Minh Quang, ngươi nhanh cháy rồi. Minh Quang nghe thế tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn Vân Lam bóng lưng, trước là có chút sững sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng, mặt bá đỏ hơn. Vừa rồi, hắn là bị chiến thần đại nhân đùa giỡn sao? Lư A Trà Y, xác thực, hắn lúc này lỗ thai đỏ khoái tích huyết tựa như, lại đỏ, chẳng phải tự nhiên sao? Chương 430, không thể tưởng tượng nổi đồ vật, 2. Đổi xong quần áo về sau, Vân Lam một thân cu nở dê tự tại rất nhiều. Nàng về tới trong đình chỗ, nghĩ tới vừa rồi Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn nàng kia trong nháy mắt phảng phất kinh ngạc biểu lộ. Giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống như. Vân Lam nghĩ nghĩ, trên người nàng có thế có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật trừ bỏ dị năng chính là ngọc bội. Thế nhưng là dị năng cái này không có khả năng dùng mắt thường phát hiện, bằng không thì trước đó nhiều lần như vậy, đối phương đều không có phát hiện, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay mới cảm giác kinh ngạc cho nên là ngọc bội. Đối phương, nhận biết cái này miếng ngọc bội lai lịch quả nhiên, nàng vừa ngồi xuống. Đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt liền chậm rãi mở miệng, thần vừa mới nhìn thấy chiến thần đại nhân trên người ngọc bội cực kỳ độc đáo, cho nên mạo muội muốn hỏi một chút, khối ngọc bội này chiến thần đại nhân là từ chỗ nào đoạt được? Vân Lam bưng lên vừa rồi Lưu Niên Minh Nguyệt vì nàng rót trà nóng, hiện tại nhiệt độ vừa vặn, nàng uống một hơi cạn sạch, khát nước chỗ nào qua nở cái khác. Lưu Niên thừa tướng giống như đối với bản tướng quân ngọc bội rất là tò mò. Vân Lam khiêu mi nhìn xem đối diện, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh giống như một bộ tranh thủy mặc giống như Mỹ Nam thừa tướng, một bên trong lòng tán thưởng một bên trực tiếp hỏi. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê rốt cục ngẩng đầu, hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch nhìn không ra hàm nghĩa. Tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhìn chăm chú lên Vân Lam, cũng không có phủ nhận. Xác thực, thần đối với cái này miếng ngọc bội cảm thấy rất hứng thú, không biết chiến thần đại nhân có thể cho tại hạ biết khó được thế mà nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thật tình như thế bộ dáng. Vân Lam nhưng lại mấy phần kinh ngạc nói, cái này miếng ngọc bội chỉ là bản tướng quân một vị bằng hữu đưa tiễn, vị bằng hữu này cũng chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, chẳng lẽ Lưu Niên đại nhân biết do nó lai lịch? Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, khẽ to mày, nó công hiệu, chỉ sợ chiến thần đại nhân đã biết rõ, đồng thời sử dụng a, chẳng lẽ có gì không ổn? Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt mấy phần nghiêm túc thần sắc, trong lòng mấy phần bất an tồn tại. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem nàng, lại đột nhiên buông lỏng biểu lộ đồng dạng lắc đầu, lần nữa cầm lấy bình ngọc vì Vân Lam cái chén trống không tiếp theo tràn đầy trà, sau đó cười nói, chiến thần đại nhân không cần khẩn trương, kỳ thật sự tình có thể lớn có thể nhỏ, không thèm để ý, kỳ thật cũng không có cái gì. Vân Lam nghe xong, ngược lại không hiểu ra sao. Đến là Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất biết rõ nàng nghi hoặc sau đó tiếp tục mở miệng giải thích, khối ngọc bội này tên là Huyễn Ảnh Thạch. Huyễn Ảnh Thạch Vân Lam khiêu mi. Nó công hiệu chiến thần đại nhân đã sử dụng đồng thời biết rõ qua rồi. A Lưu Niên Minh Nguyệt có chút dừng lại, đôi mắt nhìn trong tay chén ngọc, mang theo vài phần ý vị thâm trường. Vân Lam sững sờ, Lưu Niên Minh Nguyệt này tấm có ý riêng bộ dáng rõ ràng biết rõ nàng nữ giả nam trang thân phận. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy Huyễn Ảnh Thạch không đúng, nhìn đối phương cái kia đã tính trước bộ dáng tựa hồ thật lâu liền biết đến cùng là lúc nào mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt tiếp tục nói. Kỳ thật Huyễn Ảnh Thạch nó thay đổi đồ vật cũng không phải là thực cải biến. Chẳng qua là cùng nó danh tự một dạng, là một loại ảo giác. Không chỉ có mê hoặc đối phương, cu nở dê đồng dạng ngay cả mình, cu nở dê không phân biệt được, cái này một loại cải biến chẳng qua là một loại giả tượng mà thôi. Vân Lam kinh ngạc, ảo giác giả tượng nàng liền nói, nếu quả thật có thể cải biến thân thể cấu tạo, nên bao nhiêu thần kỳ a nguyên lai, chỉ là một loại chướng nhãn pháp bất quá. Ngay cả mình đều mê hoặc chướng nhãn pháp, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Vậy loại vật này lại là như thế nào tồn tại? Chỉ sợ trong toàn bộ Bắc Thần Quốc đều không có những thứ này. A Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt hỏi. Loại vật này nếu như khắp nơi đều có, quốc gia này nhân dân bọn họ khái niệm cũng sẽ không bảo thủ như vậy. Chương 431, cách bệ hạ xa một chút. 3. Tỷ như ngay từ đầu nàng xuất ra súng ống những người kia kinh dị. Rõ ràng không giống gặp qua việc đời người cái kia, nếu như loại này cổ quái lục ly đồ vật khắp nơi có thể thấy được, cũng sẽ không cảm thấy nàng xuất ra quái dị đồ vật mà kỳ quái không sai. Loại vật này sinh sản mà cũng không phải tại Tiềm Long Đại Lục. Cho nên ta mới hiếu kỳ, vì sao tại Tiềm Long Đại Lục sẽ phát hiện có loại vật này tồn tại. Vân Lam nghe được câu này, lại nghe được mặt khác từ mấu chốt. Không phải sinh sản tại Tiềm Long Đại Lục, cái kia chính là trừ bỏ Tiềm Long Đại Lục bên ngoài địa phương. Nàng đôi mắt xẹt qua một tia tinh mịch, cái này miếng ngọc bội nếu như không phải Tiềm Long Đại Lục, nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt thái độ, phảng phất hắn càng hiểu hơn cái khác. Chẳng lẽ hắn không phải Tiềm Long Đại Lục người cùng là, hắn cái này một thân thần bí dị năng, Tiềm Long Đại Lục cũng là một chút người bình thường. Hắn hoàn toàn liền cùng nơi này không hợp nhau. Thế nhưng là, phảng phất, Lưu Niên Minh Nguyệt nói đến đây, lại cũng không nguyện ý nói thêm nữa. Chiến thần đại nhân, nếu như không có tất yếu, nhất định không nên tùy ý sử dụng cái này miếng ngọc bội, cũng không cần để cho ngoại nhân phát hiện nó tồn tại. Lưu Niên Minh Nguyệt trầm giai nói. Vì sao? Vân Lam hỏi. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không trả lời, mà là đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người, toàn thân áo trắng theo đong đưa mang theo vài phần thanh dương, hắn bóng lưng cao lớn thanh lãnh cô tịch, thanh âm phảng phất cu nở dê mang theo vài phần xa cách. Chiến thần đại nhân, mời trở về đi, thần sẽ không tiễn. Vân Lam nhìn xem hắn trước mặt thân ảnh lại đột nhiên dừng lại. Còn có cách bệ hạ xa một chút. Nhàn nhạt thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, phảng phất chỉ là trần thuật một sự kiện thực. Có ý tứ gì? Vân Lam lạnh lùng nói. Lưu Niên Minh Nguyệt lại phảng phất thở dài một cái. Các ngươi, không phải cùng một cái thế giới người. Còn như đến từ xa xôi thanh âm, lại phảng phất đánh vào Vân Lam trong lòng. Không phải cùng một cái thế giới người, nàng không hiểu. Cái này không phải cùng một cái thế giới người ý là nàng là xuyên Việt giả, mà lịch tiện tức là cổ nhân ý nghĩa. Vẫn là khác chỉ cái khác rốt cục, chiến chiến mở miệng, chủ nhân, ý hắn hẳn là lịch tiện tức vấn đề thân phận. Thân phận gì ta không biết, nhưng là lịch tiện tức trên người chân long khí là ta đã thấy số 1, hắn kích hoạt hệ thống cũng là đạt đến tính ổn định 100%. Dù sao, nên thân phận không đơn giản. Chiến chiến nói. Phi Vân Lam tức giận nói, mới vừa ngủ lão nương, liền bị người cáo chi hai người không phải cùng một cái thế giới người, mới vừa phát hiện mình đối với nam nhân kia tâm ý, liền được cho biết hai người không thích hợp thảo, làm sao có thể coi như hắn là thần, lão nương cũng phải đem hắn kéo xuống thần đàn. Khả năng trước đó, nàng có lẽ còn không có nhanh như vậy thừa nhận mình tâm ý, nhưng là đi qua ngoại nhân trở ngại, không biết là trong lòng phản nghịch phần tử và háo thắng tâm còn là như thế nào lịch tiện tức nam nhân. Này, nàng chắc chắn phải có được. Nàng một cái thế kỷ 21 nữ hán tử, thì sợ gì những cái này quyết định tâm ý, núi đao biển lửa, cũng không thể ngăn cản nàng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, rất nhanh, nàng liền quên đi cái này gốc dạ. Rời đi phủ thừa tướng, Lịch Doanh Viêm người kia quả nhiên từ bỏ. Suy nghĩ một chút bản thân mấy lần bị đuổi hướng con chó một dạng, Vân Lam hiện tại vội vàng nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại, nghe Lưu Niên Minh Nguyệt người kia lời kia. Tựa như cười nhạo mình trèo cao tựa như. Nàng đôi mắt âm trầm, nàng muốn học võ, nàng phải kiếm tiền. Nàng muốn đem dị năng toàn bộ mở ra, sau đó bao nuôi lịch tiện tức nam nhân này. Thế là, Vân Lam mục tiêu từ trở lại địa cầu về sau tiếp theo mà tăng lên một đầu. Quả nhiên, nữ nhân là không thể kích. Chương 432, có chuyện tìm cha nuôi ngươi, 4. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt hiển nhiên không biết mình lời nói thế mà làm ra tác dụng phụ, chỉ có thể nói thật không thể giải thích nữ nhân để cho Vân Lam cách lịch tiện tức xa một chút. Là từ phát hiện cao y viên kia ngọc bội bắt đầu. Loại vật này xuất hiện ở Tiềm Long Đại Lục, đã nói lên chỗ đó người đến nơi này. Những người kia, cũng không có một người hiền lành. Mà hắn cu nở dê từ khi đi tới Tiềm Long Đại Lục, cái kia trực giác dị năng đã bị che giấu 9 phần. Cho nên lúc này cu nở dê dự không tính được tới cái kia chút nguy hiểm khi nào sẽ đến lúc này. Trong thư phòng, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn qua ngoài cửa sổ. Bệ hạ, ngài Thủy Chung không thể lại tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhắc nhở Vân Lam, không vì cái khác, chỉ là bởi vì sợ nàng gặp nguy hiểm. Với hắn mà nói, Vân Lam mặc dù lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người bình thường thôi. Lại như thế nào có thể cùng những cái kia giống như hắn đặc thù người so sánh đâu, cho nên, hắn cũng không nguyện ý, nàng liên lụy vào, mới có thể nói ra nói như vậy. Trước kia, hắn cho rằng một ngày này mãi mãi cũng sẽ không tới. Bây giờ, không nghĩ tới, những người kia liền nơi này đều tìm được. Mà một bên khác, thành Nam Đông ngõ hẻm. Nghe nói nơi này có một nhà y y quán, người nghèo xem bệnh miễn phí, người giàu có xem bệnh là thu phí vạn kim. Hơn nữa dù cho dạng này không nói, xem bệnh người còn hoàn toàn nhìn tâm tình xem bệnh, có đôi khi lý do không hiểu thấu, cái gì hôm nay cơm không hợp khẩu vị, đóng cửa hàng một ngày. Cái gì hôm nay khí trời không rõ ràng, ảnh hưởng tâm tình, bế cửa hàng một ngày. Cái gì nhà cách vách heo quá ổn, đóng cửa hàng một ngày. Sau đó sát vách heo lập tức bị các phương khiếu nại làm thịt đưa đi lên cư A, có thể nói là trên đời tùy hứng nhất y dì quán. Bất quá cho dù dạng này, sang đây xem bệnh nhân cu nở dê đều là thao thao bất tuyệt, đặc biệt là người giàu có. Không vì những thứ khác, bởi vì này cửa hàng có thi đấu hoa đà danh xưng thần y lý thánh thủ Phiền Ly Ngọc. Phiền Ly Ngọc Vân Lam Kiêu Mi, nghĩ đến bản thân đoạn đường này đến thu thập tin tức. Sau đó ngẩng đầu nhìn khối này viết trước kim y quán kiểu dáng tấm bảng lớn. Sau đó đi thẳng vào trong tiệm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, Vân Lam nhìn một chút cửa hàng. Cửa hàng không lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Lúc này, vô số dán tên thuốc ngăn tủ che kín tứ phương tất cả vách tường, dược số lượng nhiều thế mà so một cái đại hình hiệu thuốc còn muốn không thua bao nhiêu. Ngươi là ai đột nhiên, một đường từ tính mà lại lạnh lùng thanh âm truyền đến. Vân Lam quay đầu lại, liền xem đến phần sau một chỗ màu lam rèm vải bị kéo ra, sau đó một cái cao lớn thon dài nam tử đi đến. Chỉ thấy nam tử một thân màu trắng áo vải, cái kia vải vóc nhẹ nhàng không giống tơ lụa nhưng thật giống như sợi gai, mặc lên người đơn giản lại lịch sự tao nhã không nói ra được dễ chịu. Cái này không có gì, dù sao vẫn là chủ yếu xem mặt. Nam nhân khuôn mặt không giống lịch điển tức yêu nghiệt kinh hai phách, không giống lịch doanh viêm quỷ phủ thần công. Không giống lưu niên minh nguyệt tinh xảo xuất trần, nhưng lại giống như trăng sáng đồng dạng, thanh cao cô lạnh, một đôi hẹp dài con mắt lúc này nhìn xem ngươi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cái kia, xin hỏi một chút Vân Lam mới vừa mở miệng. Xem bệnh lời nói hôm nay không tâm tình, lần sau lại đến lời còn chưa nói hết, liền bị nam nhân lạnh lùng cắt ngang. Quả nhiên như nghe đồn một dạng giống như lạnh lẽo cô quạng ngạo kiểu trong tay nam nhân cầm một cái hộp thuốc. Phảng phất mới vừa từ hậu viện chỉnh lý dược liệu, lúc này đi đến ngăn tủ một chỗ, đánh mở một cái viết lãng diệp hoa khô tên thuốc nhãn hiệu đem trong hộp dược cẩn thận bày bỏ vào nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, liền biết, nhất định là một vị cực kỳ yêu quý dược liệu người. Phiền Ly Ngọc. Vân Lam thản nhiên nói. Nam tử tay có chút dừng lại, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, xin gọi ta phiền y lý sư, phiền y lý sư, ta không phải đến khám bệnh. Ta chỉ là có chuyện tìm một cái cha nuôi ngươi. Vân Lam Kiêu Mi, khỏe miệng cười xấu xa nói. Nghe được cha nuôi hai chữ, giang giác Phiền Ly trong tay ngọc lang diệp hoa khô cắt thành hai nửa. Chương 433, sư phó giúp ngươi giết hắn, Nam. Phiền Ly Ngọc rốt cục quay đầu, hắn tuấn Mỹ băng lãnh khuôn mặt nhìn xem Vân Lam lúc này càng lạnh hơn đệ nhất. Cha nuôi hai chữ chẳng qua là lão đầu kia bản thân cưỡng ép nhận ra, ta cũng không cùng ý. Cho nên chỉ cấp ngươi cái này một cơ hội cuối cùng, về sau đừng để ta được nghe lại hai chữ này. Đệ nhị, nếu như ngươi là tìm lão đầu kia xin lỗi, tại hạ cũng không biết. Đệ tam, nếu như ngươi chính là lão đầu kia mới thu đồ đệ, có thể cho phép ngươi xưng hô ta một tiếng sư huynh. Chỉ bất quá hắn đôi mắt nhìn một chút Vân Lam một chút, lão đầu kia ánh mắt thật đúng là không được tốt lắm. Vân Lam sau khi nghe được, cũng không tức giận, ngược lại nàng hai tay vịn về sau. Lo lắng nói, đệ nhất, cha nuôi là sư phó nói, ta chỉ là trần thuật sư phó lời nói mà thôi cũng không sai. Đệ nhị, ta tới y quán là tìm sư phó, đồng thời đã biết rõ lão nhân già ông ta bây giờ đang ở phía sau viện trốn tránh nghe lén. Đệ tam, sư phó ánh mắt như thế nào liền không cần sư huynh lại đến sò xét rồi a. Quả nhiên Phiền Ly Ngọc vừa vặn thả xong tay thuốc bắc, hắn xoay người, nhìn xem Vân Lam, khỏe miệng thế mà có chút dương lên. Không sai, lao đầu ánh mắt, xác thực không cần lại thăm dò. Vừa rồi hắn mỉa mai bản thân lì hệ nờ la vì thăm dò cái này tiểu thiếu niên tâm tính. Không nghĩ tới đối phương cũng không táo bạo dê gỡn hơn nữa còn có thế một phản kích. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết chiến thần đại nhân ha ha ha ha chơi vui tiểu vân nhi a ngươi là làm sao biết vi sư liền tại hậu viện a đột nhiên, màn cửa bị mở ra, quỷ phu tử con hàng kia thật hưng phấn xuyên đi ra. Vân Lam nhìn một chút quỷ phu tử, khiêu mi nói, giữ bí mật nàng có thể nói nàng có độc tâm thuật sao? Không thể quỷ phu tử, làm sao hôm nay nhớ kỹ đến tìm vi sư? Vi sư còn tưởng rằng ngươi đem vi sư đem quên đi đâu. Quỷ phu tử đặt mông ngồi vào bên cạnh trên ghế sau đó bĩu môi ngạo kiều nói, mà Vân Lam xấu hổ, nàng xác thực kém chút đem chính mình cái này sư phụ quên. Thế là khu khu lao đầu, gần nhất sự tình quá bận rộn, cho nên quỷ phu tử nhìn một chút Vân Lam một chút, biết rõ thân phận đối phương cho nên nhưng lại lý giải, bất quá nghĩ đến bản thân đồ nhi lại là chiến thần đại nhân, lại không khỏi mấy phần kiêu ngạo. Ân, đã như vậy, vi sư liền tha thứ ngươi, đi, cùng vi sư đi hậu viện, nhìn một chút ngươi cái này gần nhất tu luyện nội công thành quả. Quỷ phu tử đột nhiên đứng người lên vui vẻ nói. Vân Lam, khu khu cái kia quỷ phu tử đi lên trước nhìn một chút nàng kỳ quái biểu tình, đột nhiên cài lên nàng mạch tượng. Nghĩ nhìn một chút nàng thành quả. Vân Lam mặc dù trột dạ vẫn không có tránh thoát, cho nên soát quỷ phu tử chế trụ Vân Lam tay, sau đó giống như gặp quỷ đôi mắt trừng lớn, hắn nhìn một chút Vân Lam, mặt đều xanh, sau đó nắm qua Vân Lam, hai người liền thuấn di đến hậu viện. Đối với Vu lão đầu người được phòng, phiền Ly Ngọc sớm đã thành thói quen. Thế là xoay người, ý liền nguyên chỉnh lý bản thân dược liệu đi hậu viện. Là ai tên khốn kiếp nào? Quỷ phu tử cả giận nói. Vân Lam tự nhiên biết rõ quỷ phu tử chỉ là cái gì bất quá nhưng có chút khó mà mở miệng. Không nghĩ tới đối phương y dị thuật cao minh như thế, đem một lần mạch liền biết mình tối hôm qua mới vừa mất trinh nguyên đồng thời trúng dục quá nhiều. Mà quỷ phu tử lại sớm đã khí tóc đều muốn dựng lên, nói cho lao đầu ta đi giết cái kia hỗn đản, lao đầu ta may mắn chịu khổ đáng tìm khuê nữ liền bị dạng này bạch bạch cung cấp. Vân Lam nghe xong, lập tức nói, tốt sư phó. Đi giúp ta giết hắn a, không có vấn đề, nói một chút danh tự lao đầu ta lịch lịch tiền tước. Cái gì? Quỷ phu tử nhìn xem nàng. Lịch tiền tước. Vân Lam lại một lần nữa lặp lại. Chương 434, bệ hạ đại nhân quốc danh thần tượng, 6. Quỷ phu tử biểu lộ cực kỳ khoa trương, lịch tiền tước đun nở dê vở ơ y a lịch tiền tước. Vân Lam nghiêm túc một chút gật đầu. Ai biết quỷ phu tử thay đổi vừa rồi phẫn nộ, thế mà lộ ra cực kỳ vui vẻ. Ha ha ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, thậm chí ngay cả hoàng thượng tiện nghi cũng dám chiếm. Vân Lam, cái gì gọi là liền hoàng thượng tiện nghi cũng dám chiếm? Mới vừa mới đối phương còn một bộ muốn vì nàng báo thù bộ dáng, trong chốc nhoáng này liền dáng trước nàng không đáng một đồng là chỉnh loại nào lao đầu, ngươi đến cùng phải hay không sư phụ ta? Vân Lam cả giận nói. Quỷ phu tử nhìn một chút nàng, không hiểu. Thế nào đồ nhi, chẳng lẽ ta so ra kém lịch tiện tức người kia sao? Cái gì gọi là chiếm hắn tiện nghi? Vân Lam giận dữ hỏi nói. Quỷ phu tử nghe xong, nguyên lai là dạng này, thế là hắn nhìn một chút Vân Lam gật gật đầu. Ách, đồ đệ tự nhiên là ưu tú nhất. Vân Lam vừa định nói lúc này mới không sai biệt lắm, thế nhưng là một giây sau, nhưng là đây chính là tôn quý hoàn mỹ bệ hạ a đồ nhi, ngươi tiện nghi chiếm tương đối nhiều. Lao đầu sơ soạn một cái nghiêm túc nói. Vân Lam. Nàng xem như đã biết, lịch tiện tức ba chữ, hoàn toàn chính là toàn bộ Bắc Thần quốc dân thần tượng. Nàng cu nở dê không trông cậy nàng cái này sư phó thật muốn giúp nàng báo thù, vừa rồi để cho hắn đi giết lịch tiện tước, cũng là biết rõ sư phụ hắn chắc chắn sẽ không thí quân. Chỉ bất quá, hiện thực chân tướng rất tàn nhẫn thôi. Sư phụ hắn thế mà ghét bỏ nàng so ra kém lịch tiện tức nàng, thổ huyết đã như vậy a đổ nhi, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt a, vi sư liền không thể tra ngươi. Quỷ phu tử sờ lên râu ria cười tủm tỉm nói. Không chỉ có như thế, hắn còn tâm tình thật tốt, đồng thời nội tâm bắt đầu tiêu hóa tin vui này, đổ nhi liền không dính khói lửa trần gian bệ hạ đại nhân đều cua. Vậy sau này bệ hạ nên gọi hắn cái này sư phó kêu cái gì đâu? Ha ha ha ha. Vân Lam im lặng không sư phó. Buổi sáng hôm nay đồ đệ kém chút bị đuổi giết chết rồi, đồ nhi đặc biệt tìm đến sư phó, liền là muốn sư phó dạy đồ nhi võ công. Vân Lam nghiêm túc nói. Nghe được bị đuổi giết, quỷ phu tử lập tức nghiêm túc lên. Có người muốn giết người xem như chiến thần đại nhân, tại Bắc Thần hẳn rất khó có cửu gia mới đúng a. Ân, Lục Vương gia lịch doanh viêm, bởi vì ta sẽ hán quần, cho nên người kia nhìn thấy ta chỉ muốn giết ta. Hu khu khu khu đồ nhi. Ngươi lặp lại lần nữa đây chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân, còn có chính là hắn muốn tạo phản, một mực tại thu nạp trong triều đủ loại thế lực, cu nở dê bao quát ta. Bây giờ bị ta cự tuyệt, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ta sẽ hắn quần để cho hắn đối với ta oán hận không quên. Vân Lam mặt không chút thay đổi nói. Mà đúng lúc này, Phiền Ly Ngọc không biết đột nhiên từ nơi nào đi ra. Cầm trong tay đựng lấy cỏ khô ki hốt rác, vừa vặn nghe được câu này, khoe miệng của hắn không khỏi co lại, sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi tới hậu viện đừng nói hắn, ngay cả quỷ phu tử đều khuôn mặt hơi rút, hắn nhìn xem Vân Lam chứng trạc đàng hoàng nói xong chứng trạc đàng hoàng lời nói. Đỗ Nhi A liền lục vương ra tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Ngưu về phần phía trước những cái kia tạo phản sự tình thế mà bị bọn họ không thấy. Dù sao, trong lòng bọn họ, có bệ hạ đại nhân tại những người này căn bản nhảy nhót không nổi Vân Lam bất lực nhổ nước bọt về phần nàng vì sao nói Lịch Doanh Viêm chính yếu nhất đối với nàng sát ý không phải là vì giết người diệt khẩu tiết lộ hắn muốn tạo phản tin tức mà là vì xé quần mối thù. Bởi vì tiết lộ cái giám A hắn hai huynh đệ ngươi biết ta hiểu, biết rõ ám đấu lẫn nhau đức hạnh gì lẫn nhau đều biết, chỉ bất quá bởi vì K.I.T.N.G. quan hê na y cho nên không có đâm thủng thôi. Người có năng lực liền đến, ta chờ trạng thái. Cho nên, buổi sáng Lịch Doanh Viêm giết hắn, cái gì những cái kia đều là mượn cớ. Chủ yếu nhất vẫn là hận nàng tại thanh lâu cái kia một hành vi. Quả nhiên, đại nam nhân chủ nghĩa mặt mũi so trời còn muốn lớn hơn. Khiêu khích không thể. Nếu như thời gian có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không lại đi xé hắn quần mà là áo cùng một chỗ rớt xuống hừ muốn giết nàng đến chứ ai sợ ai. Chương 435, Thiên Phú Dị Năng Ưu Thế, 1. Cho nên mấy ngày nay, Vân Lam vẫn đợi tại trước kim tiệm thuốc. Đi theo quỷ phu tử học học võ công, khinh công, luyện một chút nội lực cuộc sống tạm bỡ thành thơi thành thơi. Dù sao nàng ngày nghỉ một tháng còn chưa tới, không đi đưa tin cũng không sự tỉnh. Chủ yếu nhất vẫn là tạm thời không muốn nhìn thấy Lịch Tiễn tức người kia. Coi như nàng cũng không ghét hắn, đồng thời có hảo cảm, cũng không khả năng vừa mới đã xảy ra như thế quan hệ có thể khống chế tốt cảm xúc trang làm cái gì QNZ chưa từng xảy ra lấy Vân Lam cái thân phận này đợi ở bên cạnh hắn á dù sao. Coi như nàng là một cái thế kỷ 21 hơn nữa năng lực tiếp nhận mạnh đồng thời ra mặt cũng dày nữ hán tử cũng không khả năng tại lần đầu bị đoạt sau khi đi không phiền muộn cho nên. Lúc này, nàng nghĩ tính tính trừ bỏ liều mạng luyện võ ra tăng bản thân lực sát thương giá trị bên ngoài, nàng không làm cái khác bất luận cái gì. Trong sân, A đồ đồ đồ đệ, ngươi đem vừa rồi chiêu kia luyện thêm một lần đột nhiên, viện tử về sau, đi tới quỷ phu tử trưởng lớn hai con ngươi nói. Vân Lam bờ môi câu lên, sau đó tại trong viện một lần nữa võ qua một lần lao đầu dạy cho nàng quy nguyên thần công chờ một chút cái này đây không phải 11 thư cờ sao quỷ phu tử kinh hô. Đu nở dê vở ơ y a là thức thứ 11 ta Vân Lam gật gật đầu. Thế nhưng là, ta hôm qua không phải mới dạy ngươi thức thứ 6 sao quỷ phu tử hóa hoa hét lớn. Ân, thế nhưng là ngươi không phải toàn bộ đều luyện qua một lần cho ta xem sao nghĩ đến nhàm chán chỉ một lần tính học được là Vân Lam khoát khoát tay. Quỷ phu tử, tới, để cho vi sư thử xem ngươi. Quỷ phu tử nghiêm túc nói. Được thế là hai người liền trong sân khảo nghiệm lên quỷ phu tử càng đánh càng giật mình, hắn cho rằng Vân Lam vừa rồi chỉ là giáo tập, lại không nghĩ rằng đối phương 11 thư cờ quy nguyên công thế mà dung hội quán thông toàn bộ thấu triệt vận dụng tự nhiên. Làm sao có thể cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng là 3 tháng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ hoàn tất thế nhưng là nha đầu này, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày. Theo nàng ý nghĩa, nàng còn có thể càng nhanh mà Vân Lam tự nhiên biết do quỷ phu tử giật mình nhưng là ha ha có thiên phú thứ này tại, học cái gì biết cái gì quả thực không nên quá dễ dàng. Mặc dù nàng bản thân lì hệ nờ là thiên tài thế nhưng là hệ thống mở ra cái thiên phú này dị năng nhất định chính là bật học để cho người ta đối với học cái gì biết cái gì hơn nữa còn 100% không có sinh hạ độ. Ý là học xong về sau hoàn toàn lỗ hỏa thuần thanh không giống người mới vào nghề không hổ là dị năng. Lao đầu, gọi phiền sư huynh đi ra. So tài một chút Vân Lam kháng trong tay kiếm gỗ nói. Mới vừa rồi cùng lao đầu so, nàng cũng không dùng toàn lực, bởi vì nàng toàn lực quá mức khủng bố. Về sau quyết định, đối với cái này cái đặc thù lực đạo nàng muốn khống chế tự nhiên. Bằng không thì làm quá mức quen thuộc, về sau liền đã mất đi kỹ xảo cùng thoái hóa phương diện khác tiến bộ. Đây chính là khí lực lớn thai hại ta tới lạnh lùng thanh âm là phiền ly ngọc chuyên môn. Lúc này, chẳng biết lúc nào hắn đã đổi xong quần áo. Nhìn tới tại biết mình người sư đệ này thiên phú như thế kinh dị thời điểm liền chuẩn bị nghĩ đến khảo sát. Nhưng Vân Lam biết rõ, nàng người sư huynh này mặc dù coi như lạnh lùng hoặc là có chút bảo thủ, nhưng lại cùng lao đầu giống nhau là một cái ổn thỏa y si cùng võ si. Hiện tại rõ ràng chính là ngứa tay muốn tìm người bờ cờ, cái kia trong đôi mắt hiện lên lửa nóng nhưng không làm giả. Phiền sư huynh Vân Lam câu lên ngôi. Phiền Ly Ngọc Tuấn giật khuôn mặt chuyển hướng nàng, đầu có chút một chút, đột nhiên, toàn thân liền tránh phát ra khí tức bén nhọn, bắt đầu đi quỷ phu tử đã vui sướng hài lòng thối lui một bên xem kịch, đồng thời cầm trong tay kiếm gô ném cho Phiền Ly Ngọc nói, con nuôi, cũng đừng làm bị thương đổ nhi ta. Chương 436, hoặc bắt đáng yêu tiểu Ly Ngọc, 2. Mà Phiền Ly Ngọc cũng là lạnh lùng nhìn lao đầu một chút. Đáng đời Vân Lam cười nói, lấy Phiền Ly Ngọc tính tình, quỷ lao đầu tính cách cũng dám nhảy thoát như thế chỉ có thể nói bội phục. Con nuôi, ha ha phải bị trừng ô ô, lao đầu ta làm sao thu các ngươi hai cái không tuân theo sư cha tình yêu lão gia hỏa, lao đầu ta thực sự là quá đáng thương, quỷ phu tử ở một bên hoa hoa gọi. Đôi mắt lại lộ ra tinh chỉ nhìn Vân Lam cùng Phiền Ly Ngọc giao đấu. Lúc này, giữa sân, Phiền Ly Ngọc tay trắng cầm kiếm gỗ, cả người phiêu nhiên thoải mái. Từng cái lăng lệ chiêu thức đều bị người hơi không phòng bị liền sẽ thất bại thảm hại. Đây là một cái hoàn toàn chặt đứt địch nhân đường lui đối thủ, quyết đoán, không dây dưa ra ý do nở dê, phương hướng kia nước chảy mây trôi vài phút nhường ngươi một chiêu mất mạng thẳng vào chỗ yếu hại xảo trá, để cho đối thủ áp lực tăng mạnh. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là thật muốn nàng mệnh, mà là nghiêm túc đối đai tranh tài thái độ. Trái lại Vân Lam, nàng tâm vô tạp niệm, đóng lại độc tâm thuật, không làm bất luận cái gì tệ khí. Đơn thuần chỉ dựa vào năng lực chính mình đi phản ứng cùng năng lực hoàn kích. Bản thân nàng chính là sát thủ cùng đặc công xuất thân, nếu như cưỡng ép ỷ lại ngoại vật, như vậy, ngũ quan độ nhạy vẫn cứ thoái hóa sau đó biến thành người bình thường. Cho nên, lúc này, Vân Lam hoàn toàn dựa vào là mình, không có độc tâm thuật QNZ cũng không biết đối phương bước kế tiếp chiêu thức. Cho nên trận đấu này là công bằng Vân Lam mặc dù xương Phiền Ly Ngọc sư huynh, nhưng lại biết do hắn cũng không phải là quỷ phu tử đồ đệ. Bởi vì Phiền Ly Ngọc là quỷ phu tử từ hài nhi thời kỳ kiếm về, một mực nuôi dưỡng thành bây giờ lớn như vậy, hai người mặc dù không phải sư đồ lại so sư đồ qua mà không bằng. Kỳ thật nói là con nuôi một chút cũng không quá đáng. Nhưng là vấn đề là, quỷ phu tử một mực không đứng đắn, bởi vì con nuôi ba chữ từ nhỏ đến lớn đem Phiền Ly Ngọc lừa thảm rồi. Một cái từ bé hoạt bát đáng yêu tiểu Ly Ngọc bị sinh sinh hố thành bây giờ như vậy băng lãnh tính tình, có thể nghĩ con nuôi ba chữ đối với hắn hắc ám lịch sử lớn bao nhiêu, cho nên bây giờ Phiền Ly Ngọc mới kháng cự nhất con nuôi ba chữ, cái này cùng hắn đối với quỷ phu tử tình cảm pha y chang thâm hậu cũng không quan hệ. Bất quá chính là bởi vì hai người tương ái tương sát, có thể nói quỷ phu tử suốt đời sở học, Phiền Ly Ngọc đều đã nắm vững 7-8 phần, bất kể là y lý thuật cùng võ công. Cũng là tuyệt đỉnh ưu tú. Cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam kém cũng bất quá là một chút xíu kinh nghiệm cùng thời gian thôi. Lúc này, Phiền Ly Ngọc sử dụng kiếm pháp là lăng tiêu kiếm pháp, cùng người hắn một dạng, một chiêu một thức đều lộ ra không cách nào lăng lệ. Mỗi một kiếm đều không lãng phí, để cho người ta hơi không chú ý cũng sẽ bị hắn kiểm chế sau đó bại vào dưới kiếm hắn nội công QNZ cực kỳ thâm hậu, bộ pháp rất ổn, cả người nội tình vững chắc. Dạng này đối thủ cơ bản không có khuyết điểm. Lại thêm đối phương còn không khinh địch, có thể là bởi vì Vân Lam chiến thần đại nhân nổi tiếng bên ngoài, Phiền Ly Ngọc là chân chân chính chính coi thiếu niên này là làm đối thủ mình cho nên đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Vân Lam hợp với quy nguyên công pháp cùng bản thân hiện đại một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo, mới miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong. Mà so với nàng, đối diện Phiền Ly Ngọc lại càng đánh càng kinh ngạc. Hắn là biết rõ vị thiếu niên chiến thần này không có nội công. Hơn nữa nghe nhà mình lão đầu nói, cái này quy nguyên thần công cũng bất quá mới vừa học. Bây giờ lại có thể dùng cái này mới học kiếm pháp cùng mình đấu lâu như vậy có thể nghĩ thiên phú cao bao nhiêu chẳng trách mình ra lão đầu sẽ chọn đối phương làm đồ đệ cũng không phải là đơn chỉ bởi vì chiến thần danh hào, mà là đối phương thực sự là kỳ tài luyện võ còn nữa đối phương cái kia xảo trá thân pháp cũng không biết là từ chỗ nào học được hắn mỗi một lần cho là mình có thể đánh trúng chỗ yếu, lại kiếm hào ly cũng bị tránh thoát, thuận chuồn mất cùng một khỉ con một dạng. Chương 437, nhất tùy ý học trộm lý do, 3. Hai người không sai biệt lắm đấu tầm 10 chiêu, thấy vợ y bên cạnh quỷ phu tử say sưa ngon lành hận không thể bên cạnh đập hạt dưa bên cạnh gọi tốt mà nhưng vào lúc này, trên sân Vân Lam, lại đột nhiên câu lên cười xấu xa. Phiền sư huynh, đa tạ nàng hoạt bát nói. Mà phiền Ly Ngọc Tâm bên trong sững sờ, có chút không hiểu. Đa tạ một giây sau, đã thấy hắn biểu lộ chấn kinh. Chỉ thấy Vân Lam đổi chiêu thức sau đó hướng hắn công kích mà đến, cái kia một chiêu một thức, càng ngày càng quen thuộc, phảng phất đối phương từng diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng. Lăng Tiêu kiếm pháp một bên, quỷ phu tử dọa nhảy Vân Vân Lam làm sao biết Lăng Tiêu kiếm pháp cái này đây chính là Ly Ngọc tự sáng tạo a, mà giữa sân phiền Ly Ngọc hiển nhiên so với hắn giật mình, chỉ bất quá quen thuộc lạnh lùng khuôn mặt ngược lại là không có quá mức khoa trương. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương là từ hắn chỗ này mới vừa học. Một là bởi vì cái này kiếm pháp, không có người so với hắn càng thêm quen thuộc, hiện tại Vân Lam sử dụng cái này mấy chiêu hiển nhiên chính là vừa rồi hắn sử dụng thứ thư cờ, hơn nữa lại thêm đối phương mới vừa mới nói cảm ơn lời nói, không nghĩ tới người thiếu niên này ở một bên cùng hắn đánh nhau thời điểm lại còn có thể học trộm coi như xong, lại còn cái trộm 10 tầng 10 đây quả thực để cho hắn một hơi bất khí giấu ở trong lòng, coi như thắng, cũng không cái gì cảm giác thành. Yêu. Mà Vân Lam như tên trộm cười, kỳ thật nàng không phải cố ý, chỉ bất quá gặp phiền Ly Ngọc khiến cho bộ kiếm pháp kia thực sự quá xuất khí, một chiêu một thức đều rất hợp nàng khẩu vị. Cho nên, nàng liền muốn lấy ra chơi đùa. Nếu như phiền Ly Ngọc nghe thế dạng học trộm lý do, tuyệt đối sẽ trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Bản thân sáng tạo 7-8 năm kiếm pháp, đối phương thế mà chỉ dùng bởi vì đẹp đẽ, hơn nữa 10 phút đồng hồ liền học trộm đi thôi. Còn có thể lại tùy ý lại biến thái một chút sao? Đương nhiên, gương vẫn là cay độc Vân Lam không có khả năng thực thắng phiền Ly Ngọc. Dù sao đối phương nội công thâm hậu. Đây là không may a, không may coi như võ công của nàng hiện tại như bức nữa, nhưng là bại ở cái này phía trên sắc thực rất tính không ra, sở dĩ có thể cùng phiền Ly Ngọc đánh lâu như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì hai người đang so thử. Nếu như đối phương là địch nhân, thực tình muốn đưa nàng vào chỗ chết loại kia, nàng tuyệt đối sẽ an đại đại thua thiệt. Tựa như Lịch Doanh Viêm loại kia, không đánh với ngươi, trực tiếp quanh ngươi nội lực, nàng tuyệt đối ngỏm củ tỏi đa tạ phiền Ly Ngọc mặt đen lên ôm quyền nói. Sư huynh khiêm tốn Vân Lam đồng dạng đáp lễ. Mà đầu này vui vẻ nhất không ai qua được quỷ phu tử. Hắn nhảy tới đánh giá Vân Lam, một mặt kích động muốn nói cái gì lại không biết mở miệng thế nào, thế là liền quay đầu nhìn một chút phiền Ly Ngọc kiêu ngạo nói, con nuôi. Thế nào lao đầu đồ đệ không tệ chứ đâu, chỉ là ưu tú nhất định chính là đại biến thái nha, hắn quỷ phu tử rốt cục ở hậu tục có người. Ha ha ha ha, Ly Ngọc tiểu tử này ưa thích đi lý thuật quá nhiều võ thuật, cho nên hắn nhưng lại không trông cậy hắn đem mình võ công phát dương quang đại. Mà lần này phiền Ly Ngọc nhưng lại không có so đo quỷ phu tử cái kia con nuôi ba chữ. Hắn nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam, sau đó môi mỏng khẽ mở, miễn cưỡng sau đó liền vứt xuống kiếm gỗ. Quay người đi thôi, hử mạnh miệng đồ đệ a đừng để ý đến hắn, hắn chính là tính tình này, quỷ phu tử nói. Ha ha, ta biết, ngạo kiều nha, Vân Lam thiêu thiêu mi nói. Cái gì là ngạo kiều, quỷ phu tử một mặt hiếu kỳ. Là không nói cho ngươi, hử Vân Lam cu nở dê hử ngẩng đầu, vứt xuống kiếm hướng một bên khác quay người đi. Quỷ phu tử nhìn một chút hai người bộ dáng này, đột nhiên hiểu rồi ngạo kiều hàng nghĩa. Thế là hương phấn cùng một tiểu hài tử tựa như đi theo Vân Lam sau lưng kêu lên, đồ đệ A ngươi đi đâu vậy A, đi luyện nội công. Vân Lam khoát khoát tay, quỷ phu tử lập tức dựng xuống mặt, toàn bộ chạy vậy quên đi, hắn vẫn là đi ra ngoài chơi A. Chương 438, Võ Lâm tranh ba thi đấu, 4. Ngày nghỉ một tháng cuối cùng một ngày. Vân Lam đã sớm đem hồi cung đưa tin sự tình quên đi, mấy ngày nay vui chơi giải trí chơi đùa luyện luyện võ công tốt không vui. Chỗ nào còn nhớ rõ cái khác, có lẽ nàng là nhớ kỹ, nhưng là đi qua chuyện kia về sau, tiềm thức chính là trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy người nào đó ai tránh một chút tránh. Mà võ lâm tranh bá thi đấu QNZ ngay sau đó đến. Lao đầu, người đến lúc đó cách ta xa một chút, không nên để cho người khác phát hiện ta hai cái quan hệ, bằng không thì người khác còn tưởng rằng La Ho Tư dựa vào quan hệ đi cửa sau đâu. Đã biết quỷ phu tử cả lơ phất phơ ở phía sau nói. Phiền sư huynh không đến Vân Lam kiêu mi. Tiểu tử kia cũng không thích náo nhiệt, lúc này hai người đi ở trên đường phố. Quỷ phu tử đông nhìn nhìn tây sờ sờ, nhằm chúng chung quanh người bán hàng rong xua đuổi. Tao lao đầu, cút sang một bên, Vân Lam im lặng, lão nhân này luôn luôn này tấm không đứng đắn bộ dáng. Thế là bất đắc dĩ lắc đầu, tốt rồi, lao đầu, mỗi người đi một ngả a, bái bai. Quỷ phu tử cũng không quay đầu lại giơ tay lên nói. Gần nhất cùng Vân Lam học rất nhiều kỳ quái tử. nhưng lại vận dụng rất lưu loát, chỉ thấy hắn sau khi nói xong người một tản bộ liền biến mất ở trong đám người, không biết lại là thấy cái gì thú vị đi. Vân Lam buồn cười lắc đầu, nhìn xem cái kia biến mất không thấy gì nữa lao ngoan đồng bóng lưng. Xem như ban ra mở kha hò, hiện tại thời gian còn sớm, nhưng lại nàng, cần phải thật sớm đi hiện trường võ lâm tranh bá thi đấu nó lôi đài xây dựng ở Nhất Kiếm Sơn Trang. Lúc này nơi này, người ta tấp nập, toàn bộ đều là tới dự thi cùng người xem, dù sao vô cùng náo nhiệt. Vân Lam theo dòng người, đăng ký qua đi liền tiến vào trong sân trang. Lúc đầu chỉ cho là một cái nho nhỏ tuyển dụng hội, không nghĩ tới lại đột nhiên bị xào như thế lửa nóng. Nhìn xem thanh thế to lớn hiện trường, Vân Lam mới xem nhẹ người cổ đại tự mình kiếm chuyện vui đùa phương thức hạng gì nghiêm túc xác thực. Tại không có TV không có Internet thời đại, hơi một chút lớn một chút sự tình đều lại biến thành toàn dân giải trí. Huống chi là chủ đề nóng nảy nhất liên quan tới chiến thần đại nhân sự tình, Bắc Thần Quốc không bao giờ thiếu chính là người. Bây giờ thoạt nhìn chỉ là một cái tuyển dụng hội, nhưng là việc quan hệ toàn dân yêu quý nhất võ thuật giao lưu. Làm thành như vậy, thế mà quy mô khổng lồ đến cực điểm, đi đến hiện trường mới phát hiện. Không biết người còn tưởng rằng là mỗi năm một lần võ lâm buổi lễ long trọng đâu, cái kia hình thức hoàn toàn tựa như chuyên nghiệp đến cực điểm loại cực lớn hoạt động. Liên Vân Lam đều nhìn trận mắt hốc mồm, như đây cũng quá cao đại thượng, nàng đều cảm thấy nàng trận thi đấu hội mục tiêu kỳ thật căn bản cùng nàng tiện tay viết mấy chữ kia không quan hệ. Chỉ sợ căn bản chính là mấy môn phái đã sớm muốn làm cuộc tỷ thí này, chẳng qua là vừa vặn mượn nàng cố này đồng phong cho nên thuận thế mà vì đó cử hành. Chỉ có thể nói Vân Lam coi như lý trí, bất quá, nàng đoán đúng một nửa lại không đoán đúng một nửa kia. Xác thực, trận đấu này là mấy đại môn phái đồng thời thương lượng kết quả, nhưng là mục tiêu đâu rất bi kịch, gần nhất bởi vì cái này cái cọc thông báo tuyển dụng tiếp, rất nhiều môn phái phía dưới, đông đảo tiểu đệ bắt đầu dục dịch. Mặc dù bọn họ mặt ngoài cũng không hề nói ra, nhưng là cấp trên mấy vị đầu lĩnh tổng sẽ phát hiện không đúng, cho nên, gặp phải môn phái bên trong nhân tâm bất ổn, dứt khoát. Mấy môn phái quyết định trực tiếp xử lý trận đấu này, dù sao chiến thần muốn người cũng không nhiều, mỗi môn phái đến một chút tăng thêm tán tu, QNZ không phải liền là mấy người sớm chút tuyển ra đến sớm xong việc, dù sao cũng so dạng này cả môn phái bên trong đều xuất hiện đủ loại dao động tiếng lòng tốt. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn ý nghĩ của mình. Cho nên, khi thấy trong tay mình báo danh sách lúc, các đại môn phái đại lao toàn bộ khóc không ra nước mắt. Chương 440 Một đám bất tranh khí thẳng dành con, nam. Tả hưu thủ sứ giả thập nhị đường chủ tứ sát phong vân lâu phong hùng thiên nhìn mình lâu bên trong báo danh thiếp một hơi lao huyết đều muốn phun ra đếm, trừ hắn bên ngoài tất cả phó lao thêm mà toàn bộ tham gia lập tức, phong hùng thiên tâm liền bể cặn bã. Hắn may mắn chịu khổ đáng thành lập 10 năm phong vân lâu, còn không bằng chiến thần đại nhân một tấm thông báo tuyển dụng thiếp. Nếu như là một cái phó lao báo danh, hắn còn có lý do giết, thế nhưng là 100%. Hắn không có khả năng cả môn phái thay máu, ai chủ yếu nhất vẫn là báo danh sách cuối cùng mấy cái ghi chú chữ lớn. Báo danh mục tiêu là vì lâu bên trong đi thấy chút việc đời, khảo thí cái khác mấy đại môn phái thực lực, phong hùng thiên thì thầm. Như thế quan lập đường hoàng lý do hắn thế mà không có cách nào phản bác, mà một bên khác mê thần sơn. Ta nhường ngươi cầm báo danh sách không phải cầm người sống trên núi số đăng ký sách, Bạch Lao Sơn nhân cau mày nói. Mà đệ tử vô tội nói. Bạch Lão, cái này đây chính là báo danh sách. Cái gì Bạch Lão Sơn nhân nắm qua đầu kia thật dài viết vô số danh tự tờ giấy màu trắng. Trong lòng phảng phất bị bạo kích mấy vạn chú y. Ngươi lặp lại lần nữa, đệ tử gục đầu xuống, hồi Bạch Lão, cái này đây là trận này võ lâm tranh bá thi đấu báo danh sách. Bạch Lão Sơn nhân khí râu ria đều nhanh bay lên, nhanh đi đem các trưởng lão kêu đến, đệ tử ý thì nguyên không hề bị lay động. Bạch Lão cả giận nói. Còn không mau đi cái kia, trưởng lao các trưởng lao đã đi xếp hàng đi, đệ tử yếu ớt nói. Bạch Lao xem xét, quả nhiên, báo danh xa cờ hờ mặt sau viết mấy vị trưởng lao danh tự, chỉ bất quá không biết là bởi vì tâm hư hay là thế nào, cái kia mấy cái tên đặc biệt nhỏ, hắn kém chút đều thấy không rõ lắm. Bây giờ thấy, Bạch Lao Sơn nhân khí mái đầu bạc trắng đều muốn bay ngược lên. Há có hụ khụ khụ khụ lý này mà bên kia. Hiệp võ phái. Như thế nào ta liền nói chúng ta trong phái nhất là đoàn kết, muốn nói gì cầu thí thông báo tuyển dụng tranh tài, bọn họ đám tiểu tử này mặt ngoài giả ra dám hứng thú bộ dáng, thế nhưng là thạch trùy là cái này vợ là cái gì, hiệp võ phái bang chủ đang cùng một mặt xấu hổ phó bang chủ cười ha hả trò chuyện, sau đó bên cạnh thủ hạ đưa bên trên một cái vở. Hắn hiếu kỳ, sau đó cầm đi tới nhìn một chút. Lập tức, mặt liền xanh toàn bộ vở lít nha lít nhít toàn bộ viết là mình phái huynh đệ danh tự. Ngãi ngãi, tức chết lao tử bang chủ khí xé toan vở, đồng thời nhìn lại. Nơi nào còn có phó bang chủ bóng dáng mà chạy mất phó bang chủ lòng còn sợ hãi quay đầu lại đầu kêu y thì nguyên truyền đến bang chủ gầm thét. Một đám bất tranh khí thẳng dành con mà tương đối bình tĩnh phải kể tới quần anh hội nhân số 201 vi, dự thi nhân số 201 vi. Quần anh hội hội chủ nhìn trong tay báo danh thiếp thì thầm. Tốt đa quần anh hội là cả võ lâm nghèo nhất bang phái, cái này, nhân số kỳ thật vẫn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút chiến thần đại nhân cái kia thắng bạc, quần anh hội hội chủ nhìn một chút bên người thủ hạ nói, cái kia, bản hội chu cu nở dê muốn tham gia, có thể an bài một chút cái danh tự A thủ hạ, những bang phái khác lao đại đều không tham gia, ngài dạng này không tốt giá ai vậy quên đi hội chủ đáng tiếc nói. Thủ hạ, Nhất Kiếm Sơn Trang. Làm cho này lần phe tổ chức, Nhất Kiếm Sơn Trang cũng coi là ra một lần danh tiếng. Thế nhưng là, làm trang chủ nhìn thấy cái kia báo danh sách lúc, ý lìa nguyên khí đau dạ dày. Đây là không tham gia nhân viên hay là tham gia nhân viên hắn không từ bỏ hỏi. Chương 440, muốn mất mặt cùng một chỗ ném. 6. Thủ hạ thận trọng nói, là dự thi nhân viên. Thế nhưng là vừa mới dứt lời Hoa Nhất Kiếm Sơn Trang trang chủ liền đem danh sách kia xé. Hô hít sâu một hơi lao khí. Đi đi bên ngoài nhìn lại. Trang chủ tay cầm quyền, khí lưng run một cái. Lúc này, Sơn Trang bên ngoài không thể nghi ngờ không phải náo nhiệt đến cực điểm. Trừ bỏ mấy đại thế lực các đại lão mặt trầm đen như mực bên ngoài, cái khác đơn tán võ giả cùng quần chúng vây xem không có chỗ nào mà không phải là vui vẻ ra mặt, cực kỳ hưởng thụ cuộc thịnh hội này. Đương nhiên, giống quần anh hội loại này tự do hợp lại thế lực cũng không có ảnh hưởng, bọn họ cũng là từ đơn tán võ giả liên minh gom lại, cho nên chia hợp ra ra vào cực kỳ bình thường, QNZ có không có quá nhiều đốt thuốc. Cùng lắm thì một câu thiên hạ không có không tiêu tan yến hội liền giải quyết. Bây giờ các đại thế lực tập trung Nhất Kiếm Sơn Trang, cho nên cũng liền quần anh hội hội chủ một bộ không quan trọng góp tiền bộ dáng, có thể nói là có bao nhiêu không quan tâm đến thì có nhiều không quan tâm cái dạng kia đến là thấy vợ ơ y mấy vị khác thế lực lớn lao nghiến răng lúc này, Nhất Kiếm Sơn Trang trong hành lang. Mỗi cái thế lực người phụ trách đều tập trung ở nơi này. Phong Vân lâu lâu chủ Phong Hùng Thiên kiềm chế lại một hơi lao huyết nói, tranh tài còn bao lâu nữa lúc này, bên ngoài tình huống bọn họ đều đã biết rõ, quả thực so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn thanh thế to lớn. Ngay từ đầu, có lẽ có thể là bọn họ tùy ý mà quyết định, bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Bất quá giang hồ phía trên cũng là khó cực kỳ lâu náo nhiệt như vậy qua, bọn họ cũng là phải thừa dịp cơ hội lần này giữa hai bên tỉ thí một chút, thử xem sâu cạn cũng tốt, giao lưu cũng được, cũng coi như cơ hội khó được. Mặc dù, cái này chỉ là bọn hắn tự an ủi mình lấy cớ, không muốn thừa nhận loại kia bị ném bỏ cô tịch cùng loại kia ghế chống thủ vị cảm giác bất lực. Không có cách nào chiến thần đại nhân lực hiệu triệu là toàn bộ bác thần, bọn họ ghen ghét không đến. Bất quá sự tình cũng không phải hoàn toàn không có tốt. Tỷ như lần này quỷ phu tử lão tiền bối gia nhập, đây có lẽ là bọn họ xử lý cuộc thịnh hội này to lớn nhất được lợi. Đến lúc đó nếu như có thể thụ lao tiền bối chỉ điểm đối với bọn họ những cái này tại bình cảnh nhiều năm người mà nói tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là nếu như có thể cùng quỷ phu tử giao hảo, cái kia ổn thỏa, xem bệnh chữa thương cái gì, cũng là nhiều hơn một đầu bảo mệnh đường lui. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, lại tâm tình y lì nguyên không khá hơn bao nhiêu, đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhất Kiếm Sơn Trang trang chủ sắc mặt cứng ngắc, một lúc lâu sau. Tranh tài chính thức bắt đầu hôm nay lúc đầu bọn họ là sân nhà, nhưng là, cử hành loại này người một nhà vội vàng tới phía ngoài chạy thịnh hội, cũng là không ai có. Mê thần Sơn Bạch Lão Sơn Nhân cũng là gương mặt lạnh lùng nói, không phải nói ám điện người cũng phải đến muốn mất thể diện thì cùng một chỗ mất, lọt mất một cái cũng không được. Hiệp võ phái môn Chu Nghĩa Mai cười nói, bọn họ ám điện tự cao thanh cao nơi nào sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hơn nữa liền thiên tu trạch thủ đoạn. Bọn họ người thực sẽ dám báo danh á cho dù có người tham gia chỉ sợ cũng là bị buộc. Nhìn một cái, đây mới là đại thế lực, nào giống bọn họ mấy người lập tức càng thêm buồn bực chính là quần anh hội hội chủ một mặt vô tội, dù sao chúng ta không quan trọng bộ kia tự do tự tại bộ dáng lại nhắm chúng đám người đưa vô số phi đao. Ai mẹ nó quản các ngươi bảy quỷ nghèo này a, mà cùng bọn hắn suy nghĩ một chút không kém. Hiển nhiên, khác biệt to lớn nhất là thuộc về ám điện. Chủ tử, trong điện không có nhân viên có thể đi tham gia lần tranh tài này. Một bên, Diễn Uyên khàn giọng thanh âm nói. A vậy ngươi liền chọn một chút đi chơi đùa với bọn họ a. Thiên Tu Trạch Thư Hùng chớ biện khuôn mặt xinh đẹp vạn phần, một thân hồng y tuyệt sắc kinh diễm tuyệt luân, tu thân dáng người đứng chắp tay đứng ở một nơi trên đài cao, hẹp dài mắt phượng nhìn xuống dưới đài cao, cách đó không xa nơi đó chính là Nhất Kiếm Sơn trang cửa chính. Chương 441, một con pháo thí hình tượng, một là Diễn Uyên nói. Chờ một chút. Khoan thai thanh âm lười biếng kéo dài, mang theo vài phần thờ ơ. Thiên Tu Trạch khuôn mặt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trước, chỉ bất quá mị hoặc mắt phượng một vòng mạch nước ngầm lướt qua. Diễn Uyên nhìn xem chủ tử, luôn cảm giác có một tia không rõ dự cảm. Quả nhiên ngươi cũng đi. Thiên Tu Trạch thản nhiên nói, tất nhiên chiến thần phủ bây giờ như vậy được hoan nghênh, ngươi liền cho bản tôn vào xem một chút đi. Bức kia tùy ý bộ dáng, quả nhiên như hiệp võ phái môn chu nói tới một dạng, hoàn toàn liền không có đem mấy người bọn họ môn phái để vào mắt. Diễn Uyên gục đầu xuống, tuân lệnh nói, là chủ tử trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng là cũng là thở dài một hơi. Chủ tử rốt cục tạm thời đem ý nghĩ từ trên người Lăng Lam cô nương thả ra, mà chú ý vị chiến thần đại nhân này đi lên. Chi chủ trước cũng tò mò vị này nhân vật, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lấy chủ tử tính cách mà nói bản thân đối với triều đình sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên mới không lạnh không nhạt đem chuyện này để ở một bên. Bây giờ khả năng cũng là bởi vì mấy đại môn phái động tĩnh mới đến trộn rộn một cước. Nhưng là đối với Diễn Uyên mà nói, chủ tử loại này chuyển di mục tiêu lại là hắn phúc tinh. Bởi vì đi chiến thần phủ cùng đi theo dõi Lam cô nương, vậy đơn giản là một trời một vực a, mặc dù cuối cùng biết nói ra chân tướng hắn nước mắt đến rơi xuống Nhất Kiếm Sơn trang. Một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Theo phía trước đài cao mấy cái chiêng lớn chặt chẽ gõ vang, võ lâm tranh bá thi đấu bầu không khí QNZ đạt tới cao trào. Đám người biết rõ, bắt đầu tranh tài lúc này, tất cả mọi người hướng về một phương hướng kích động dũng mãnh lao tới. Mà ở cái này cả đám triều bên trong, so với đám người kích động, một cái đạm sắc áo vải, bên hông quấn lấy miếng vải đèn thiếu niên lại sắc mặt hơi phiền muộn. Lúc đầu cho là mình hiệp khách cách gan mặc phi thường cao lạnh bất phàm. Nhưng khi hắn nhìn xem chung quanh thuần một sắc tráng hán cơ bắp ca lúc mới phát hiện, bản thân loại này nhỏ yếu hình thân thể thế mà cùng một tiểu hài tử không sai biệt lắm đứng ở trong đám người, trên cơ bản, ngẩng đầu một cái, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước từng tòa đại sơn chung quanh không có chỗ nào mà không phải là hai tay để trần thịt khô bóng loáng, cường tráng thô kệch lôi đình đại hán. Lập tức, mình muốn lạnh lẽo cô quản khí chất bị đả kích thương tích đầy mình tốt ra những cái này cự nhân tộc không phải hắn phong cách, hắn cần muốn tìm tới đồng loại đến hiển lộ rõ ràng bản thân ba khí. Thiếu niên gật gật đầu, lập tức rời đi đội ngũ, quả nhiên, cùng thân hình hắn có khối người. Vừa định cười trộm, thế nhưng là mới phát hiện, giống hắn dạng này nhỏ yếu thân hình xác thực không ít. Nhưng là, người ta không phải chống đỡ đại đao chính là ăn mặc cuồng bá tu mờ, hoặc là chính là tạo hình kỳ lạ, thoạt nhìn hung thần ác sát không dễ chọc bộ dáng. Cùng so sánh, hắn, nhất định chính là một con pháo hôi tồn tại. Thiếu niên tâm tình ngừng lại úc, quát tháo giang hồ cái gì. Hình tượng cũng là rất trọng yếu được không, nhìn xem chung quanh nơi này không bộ trang phục không giống trong trò chơi nở tờ cờ bộ dáng. Hắn cảm thấy, bản thân tất yếu một lần nữa thiết lập mình một chút bộ dáng. Quả nhiên, ánh mắt lục soát một chút. Soát con ngươi phóng đại thiếu niên phảng phất phát hiện ghê gớm đồ vật giống như, thế là hài lòng gật gật đầu cười như điên nói, ha ha ha ha tiểu gia chờ chính là ngươi lúc này, nơi xa. Một cái đồng dạng vội vàng đường trung niên nam nhân lớn cầm bát tự bộ bản thân tốt đẹp hướng hội trường đi đến. Thế nhưng là bất quá lập tức, hắn liền cảm giác mình bị thứ gì theo dõi đồng dạng, toàn thân một cái giật mình. Nhìn chung quanh một chút, kỳ quái, chung quanh toàn bộ đều là đi đường người, không có người nhìn hắn á, chẳng lẽ là ảo giác. Chương 442, đây chính là giang hồ a giang hồ, 2. Ân, hẳn là ảo giác. Thế nhưng là... mới vừa còn chưa kịp phản ứng này, một tiếng chào hỏi từ phía sau truyền đến. Hắn mới vừa muốn quay đầu, đột nhiên phần gáy liền một cái trọng chú ý, cái kia lực đạo, căn bản chính là hắn không thể thừa nhận đau nhức ga ngã lập tức, mắt tối đen, trung niên nam nhân liền bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này không đến 10 phút đồng hồ, một cái nơi chỗ rẽ, vừa rồi thiếu niên tinh thần phấn chấn đi ra. Hiển nhiên, hiện tại thiếu niên hình tượng hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy hắn lưng khoác một cái màu đen áo choàng, đầu đội một cái phá mũ rơm, hạ thân rộng thùng thình bảy phần quần xiên co chu tờ quần bãi biển cảm giác, để cho hắn đi phảng phất bước bên trong mang phong, quần cộc trong gió phiêu đãng được không thoải mái, vung hất lên áo choàng, cả người thoạt nhìn có loại cô độc đao khách cảm giác. Đương nhiên, cái này là chính hắn cho rằng. Đặc biệt là không biết từ chỗ nào tìm đến một khối mặt sẹo, hướng trên mặt vừa kề sát. Thiếu niên không tự chủ được nhớ tới đưa cho chính mình phối nhạc bãi Thượng Hải cái này bài cao đại thượng ca đến đương nhiên, hắn đi tiêu sai đến cực điểm mà sau lưng, lại nằm một cái bị lột quần áo đại thúc, lúc này thê thảm té xỉu xuống đất. Hiển nhiên, không phải liền là mới vừa rồi bị đánh ngất xỉu cái kia không sai, thiếu niên không phải liền là Vân Lam sao lúc này, đổi một bộ quần áo, hiển nhiên người cu nở dê tự tin rất nhiều. Loại này toàn thân mang phong điếu tạc thiên bộ dáng. Để cho nàng bước chân cu nở rên lện bước càng cuồng vọng lên. Tôi không biết người chung quanh nhìn bệnh tâm thần một dạng nhìn xem nàng biểu lộ bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Vân Lam tâm tình. Quả nhiên, bây giờ nhìn chung quanh chúng các võ sĩ, nàng mới không có loại kia không hợp nhau không hài hòa cảm giác. Đồng thời có loại phảng phất mình đã thành công bước vào võ lâm thế giới đổi chân. Lúc này, chung quanh đinh thai nhức góc làm ổn, còn có cái kia làm càn lớn tiếng hào sảng cười to. Đều không một không cho Vân Lam trong lòng tràn ngập nhiệt huyết. Nhìn xem những cái này kỳ trang dị phục, tự do cách ăn mặc người, đây chính là giang hồ a giang hồ uống từng ngụm lớn rượu, ngoạ miếng thịt lớn giang hồ phía trước lôi đài. Lôi đài thiết trí rất lớn, cực lớn, siêu cấp lớn. Lúc này trên lôi đài phủ lên hồng sắc tấm thảm, trên thảm đỏ phía sau lôi đài mặt để đó một loạt thật dài công cộng binh khí cung cấp dùng, mà lôi đài hai bên là sắp đặt thật dài đài cao. Trên đài cao, là mấy cái lớn ghế lớn, hẳn là cho ban gia mở kha ho người ngồi. Hiển nhiên, ban gia mở kha ho không chỉ là một cái, trừ bỏ chu ban gia mở kha ho quỷ phu tử một cái bên ngoài, còn có mấy đại môn phái các đại lão cu nở dê tham dự. Bất quá để cho mấy đại môn phái các đại lão làm ban gia mở kha ho, thật sự là chính bọn hà nở đều có chút như cờ ca chư nở dê. Xem như trận đấu này người chủ trì. Là Nhất Kiếm Sơn Trang quản sự, lúc này đứng trên đài, cả người cười tủm tỉm nói, đối với vào hôm nay võ lâm giải thi đấu, các vị nên đều lòng dạ biết rõ. Quy tắc ta cũng không muốn nói nhiều, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bại xuống đài chính là thua, lưu tại đài chính là thắng, hoàn toàn công bình công chính công khai mọi người cũng biết đang ngồi ban ra mở kha ho toàn bộ đều thân phận bất phàm. Hơn nữa, còn có một vị thần bí đặc biệt khách quý. Cho nên, các vị biểu hiện tốt một chút. Quả nhiên, quản gia vừa nói xong, phía dưới liền kích động hống kêu lên bọn họ tự nhiên biết rõ cái này thần bí khách quý là ai đây chính là quỷ cốc tiền bối quỷ phu tử. Nơi này không biết là bao nhiêu người, chỉ nghe qua quỷ phu tử danh hào, lại là liền vị này lão tiền bối bộ dáng gì đều chưa từng gặp qua. Lúc này nghe được có thể gặp được dạng này võ lâm thần kỳ nhân vật, ai có thể bảo trì bình tĩnh mà dưới đài. Nhìn xem vì các vị lao đầu điên cuồng các hán tử Vân Lam, khỏe miệng có chút co lại, không biết thời điểm bọn họ nhìn thấy bản thân thần tượng kỳ thật bất quá là một cái điên lao đầu tử, không biết có cảm tưởng gì. Chương 443, cả người cùng nữ nhân không thể nghi ngờ. 3. Đầu này, nhìn xem đám người phản ứng, quản gia mắt cười con ngươi càng nhỏ hơn, bởi vì hắn mọc ra hai phiết gian trá râu ria, cho nên vừa nói chuyện, cái kia râu ria cũng là một run một cái. Lúc này, nhìn xem phía dưới quần chúng tiếp tục nói, bất quá, xen vào các đại môn phái đều xâm tại nguyên nhân, cũng coi là một cái cơ hội khó được. Nếu như các vị bên trong có không được tuyển ưu tú tán tu, cũng có thể tự hành gia nhập vào các đại môn phái bên trong. Đương nhiên, hiện tại ở chúng ta Nhất Kiếm Sơn Trang phúc lợi QNZ là rất không tệ, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Quản gia nói xong lời cuối cùng, lại bắt đầu cực kỳ vô sỉ treo lên quảng cáo đứng lên. Thấy vợ ơ ý đầu này một chỗ một mực chú ý bên này các vị các đại lão có chút im lặng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhất Kiếm Sơn Trang trang chủ Địch Dần. Địch trang chủ, ngươi cái này không hiền hậu phong vân lâu lâu chủ bất mãn nói. Chính là, đây chính là mọi người cùng nhau tổ chức thi đấu hội, địch trang chủ thế mà ỷ vào bản thân sân bại ở chỗ này công nhiên kéo người à, cái này không được a mê thần sơn bạch lao sơn nhân cũng nói. Kéo liền kéo. Hơn nữa chúng ta mấy vị quảng cáo từ không khỏi QNZ quá tùy tiện rồi A Hiệp võ phái môn chu QNZ kháng nghị. Há lại chỉ có tùy tiện, nếu như không là bọn họ cùng một chỗ góp phần, chỉ sợ đài này từ cũng sẽ không có mấy người bọn họ sự tình, lúc này so với ba người bất mãn. Ta không có vấn đề quần anh hội hội chủ nói. Thế là, quần anh hội hội chủ lại bị đám người trợn mắt mà nhất kiếm sơn trang trang chủ nhìn xem mấy vị khác mặt lộ vẻ chỉ trích môn chủ một mặt hòa khí cười nói, ha ha, các vị liền đừng nóng giận, dù sao đến lúc đó ám điện người vừa đến, danh tiếng cũng là bị bọn họ cướp đi. Hắn đều không cần giải thích cùng xin lỗi, một câu, đám người liền không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Phong Vân Lâu, Mê Thần Sơn, Hiệp Võ Phái, quần anh hội, ám điện là trong lòng bọn họ một khối đau nhức. Mà đầu kia, trên đài quản sự chậm rãi nói, tranh tài chính thức bắt đầu sau đó chuẩn bị kỹ càng mấy vị đại lão mọi người ở đây ánh mắt sùng bái bên trong bay người lên trên đài, mặc kệ người sau như thế nào nhưng là trước người, nguyên một đám lập tức biểu hiện lạnh lẽo cô quản không thể mạo phạm, lạnh lùng ngồi đến vị trí rồi phía trên. Trên sân tổng cộng 7 chỗ ngồi, trừ bỏ quỷ phu tử để dành một cái kia, cái khác 6 chỗ ngồi theo thứ tự là Phong Vân Lâu, Nhất Kiếm Sơn Trang, Quần Anh Hội, Mê Thần Sơn, Hiệp Võ Phái cùng Ám Điện. Đương nhiên, Thiên Tu Trạch sẽ tới hay không, đám người cũng không biết. Nhưng là để giành vị trí là nhất định phải, bằng không thì cái kia tính cách quỷ dị khó lường nam nhân không vui một cái, mấy người bọn họ cũng phải chơi xong. Mặc dù hôm nay có quỷ phu tử trấn áp, Thiên Tu Trạch sẽ không tùy tiện làm loạn. Nhưng là quỷ lão tiền bối cũng là tính tình không tốt, hôm nay lúc nào tới bọn họ QNZ không xác định. Cho nên đừng nhìn mấy vị đại lão hiện tại mặt ngoài phong quang, kỳ thật cũng là biệt khuất. Nhưng may mắn thay, theo mấy vị đại lão cái mông vừa mới ngồi xuống, cái thứ 6 trên ghế một đạo hồng sắc xẹt qua, liền có thêm một cái đeo mặt nạ hồng y liề nam nhân. Lập tức, cái khác 5 vị đại lão đưa mắt nhìn nhau, không khỏi tâm đều chậm nhảy nửa nhịp. Vị này ra thật đúng là đến rồi hồng y rìa nam người không phải Thiên Tu Trạch còn có thể là ai, lúc này chỉ thấy hắn 3000 tóc đen như mực đồng dạng tùy ý hắt vẩy dưới, chưa quan nửa phần. Mà trên khuôn mặt mặt nạ nửa đậy, mặc dù thấy không rõ hoàn toàn ngũ quan. Nhưng là dưới mặt nạ mới lại là có thể lộ ra nhọn hoàn mỹ cái cằm cùng cái kia đạm sắc như nước môi mỏng. Đặc biệt là dưới ánh mặt trời, hắn một thân hồng y phá lệ dễ thấy, hợp với cái kia trắng non sáng long lanh làn da. Nếu như không phải cái kia hầu kết còn có nam tử đặc thù rộng lớn thân ảnh, cả người thoạt nhìn cùng nữ nhân không thể nghi ngờ. Lúc này, chỉ thấy hắn môi mỏng dương lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, làm sao chẳng lẽ bản tôn muộn sao? Chương 444, cái này đến cái khác người vật, 4. Mà hiện trường, lúc này lại là yên tĩnh mấy giây, một mảng lớn tiếng hít hơi vang lên. Bọn họ không thể tin nhìn xem nam nhân. Cái kia chẳng lẽ là ám điện điện chủ nên là ai trong truyền thuyết ám điện điện chủ một thân hồng y liề, hình dạng cực kỳ đẹp trai xinh so nữ nhân xinh đẹp hơn bất quá cũng rất ít nhìn thấy qua mặt mũi. Bây giờ lại không nghĩ rằng sẽ bản tôn xuất hiện ở đây còn bên cạnh một người cũng nói, không nhìn thấy phía trên ngồi cái khác không cách nào bang phái môn chủ sao trừ bỏ ám điện, ai còn có thế ngồi ở một cái khác phiến trên ghế xếp hắn thực sự khi dễ hai người quy mà so với đám người nghị luận. Chỉ có đằng sau trong đám người Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại thì ra là thế nàng liền nói, trước đó tại Hương Phấn Lâu thời điểm, liền phát hiện cái kia Tu Trạch có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại có lớn như thế thân phận như vậy mà nói, nàng kia hiện tại nếu như đi dự thi, đối phương chẳng phải là sẽ nhận ra nàng nhưng là, nhận ra lại như thế nào bọn họ một không thủ, hai không đoán, ba hắn QNZ không biết mình là ai ân. Trừ bỏ Hương Phấn Lâu Bình Thủy Chi Giao hai người cũng đều là giả mạo thân phận độc tâm thuật chỉ có thể tiếp xúc đối phương lúc ấy đọc lấy lúc ấy ý nghĩ, cũng không thể biết quá khứ cùng tương lai. Cho nên, lúc này Thiên Tu Trạch Nghị cũng không phải là nàng sự tình, Vân Lam cũng liền cũng không biết đối phương đã biết rõ nàng nữ nhi thân. Cho nên, theo 6 vị các đại lao trình diện, tranh tài cũng kém không nhiều muốn mở màn. Còn tưởng rằng ám điện chu sẽ không tới chứ thế mà cũng đúng nho nhỏ này võ lâm tranh bá thi đấu cảm thấy hứng thú sao hiệp võ phái môn chu mang theo vài phần trêu chọc nói. Mà Thiên Tu Trạch chỉ là nhàn nhạt nghiêng hắn một chút, sau đó mạn bất kinh tâm nói, a nhỏ dạng này quy mô chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều xuất động a năm vị môn chủ đều tham dự trong đó, bản tôn lại có thể làm độc lập cùng là, mấy môn phái bình thường ngươi là ngươi, ta, nhưng lại khó được hợp lại đã làm gì lớn hoạt động. Bây giờ bởi vì chiến thần đại nhân một cái thiệp, thế mà liền làm toàn bộ võ lâm đều rung chuyển, còn thực không phải bình thường đáng sợ lực hiệu triệu. Làm sao quỷ tiền bối còn chưa tới thiên tu trạch khiêu mi? Cho dù là hắn, đối mặt quỷ phu tử, cũng không thể không tuân theo xưng một tiếng tiền bối. Dù sao, không có người nào dám tùy tiện đắc tội một cái biết chữa bệnh biết độc võ công cao cường tính tình cổ quái cấp bậc đại sư nhân vật ta không bằng, chúng ta trực tiếp bắt đầu Bạch Lão Sơn nhân đề nghị. Bằng không thì thực chờ đợi, nhiều người như vậy, cũng không phải là một biện pháp. Ai biết hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh liền một cái lao đầu đột nhiên từ trong đám người chui ra ngoài, ai nha lao đầu ta thế nhưng là rốt cục chạy tới. Đám người giật mình. Toàn bộ hướng lao đầu nhìn lại chỉ thấy bất quá lập tức. Lao đầu không biết dùng công pháp gì liền thuấn di đến thanh thứ bảy trên ghế xếp. Cái này điều này chẳng lẽ là quỷ phu tử tiền bối không ít người bất khả tư nghị nói. Mặc dù đối phương vừa rồi ra sân phương thức có chút để cho đám người không phản ứng kịp, nhưng là bây giờ một màn này hoàn toàn thêm điểm thật thật lợi hại vừa mới đó là cái gì công pháp chẳng lẽ là trong truyền thuyết thanh vi di nghe được đám người nghị luận, Vân Lam lại là thở dài một hơi, còn tốt lao đầu này còn biết một chút hình tượng. Không có ném nàng tên đồ đệ này mặt. Chỉ bất quá thanh vi di như vậy cao đại thượng công pháp lại có một như vậy phổ thông danh tự còn không bằng gọi sóng điện lô đến điếu. Mà lúc này trên đài, quỷ lao tiền bối nhìn xem quỷ phu tử đến, trên đài chúng môn chủ cũng là đủ loại kích động bất mị. Chương 445, nhất cầu huyết tranh tài, Nam. Đương nhiên trừ bỏ thiên tu trạch bên ngoài. Hắn chỉ là hướng về phía quỷ phu tử ôm quyền làm dịch biểu thị tôn kính dưới đã là khó được bên ngoài khó được. Mà mặt đối với những khác môn chủ nịnh nọt, quỷ phu tử cũng là khá là không kiên nhẫn lạnh lẽo cô quả nhiên một câu. Cái kia bức trang cũng là không ai có nhưng là cho dù là dạng này, chúng môn chủ cũng là mừng rỡ như điên kích động không thôi. Bắt đầu đi quỷ phu tử chịu đựng mặt nghiêm túc nói. Thật sự là hiện trường nhân số quá nhiều, hắn vẫn là biết rõ sĩ diện, mà đầu này. Chờ đợi đã lâu quản gia rốt cục lại lên đài. Dù sao, hắn đã gọi bắt đầu rất lâu, lâu đến tất cả mọi người sẽ phải đem hắn quên tại đã trải qua một trận này trận kích động thét lên nhân vật lên đài tú cùng chúng môn chủ hướng về phía quỷ phu tử đủ loại phóng điện ngôi sao trong mắt. Võ lâm tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu quản gia lập lại. Theo câu này bắt đầu, phía dưới tất cả mọi người bắt đầu xoa tay. Rốt cuộc đã đến kỳ thật quy tắc tranh tài cực kỳ đơn giản, ai lên đài khiêu chiến. Thắng người vẫn đánh tới cuối cùng, mặc dù nhiều người, nhưng là thật lợi hại người, muốn đột xuất QNZ rất nhanh khác biệt quá lớn, tự nhiên rất nhiều người tự biết mình sẽ không lại lên đài mất mặt. Thì như, theo bắt đầu vừa dứt tiếng, liền một tên tráng hán bay lên sân khấu ha ha ha la ho tư tới trước các ngươi ai đem la ho tư a lời còn chưa nói hết liền bị một người trẻ tuổi đạp xuống tiếp lấy không đến 2 phút đồng hồ lại bị càng lợi hại hơn đổi đi nhanh đem hắn đánh ngã đem hắn vứt xuống đài đi. Dưới đài y y nguyên nhiệt huyết, hiện trường phảng phất vật lộn tự do trận đám người cực điên cuồng. Bất quá trên đài quyết đấu ngay từ đầu đều rất sơ cấp. Lợi hại đều thích đợi ở phía sau mới ra tay, hại một chút tự cho mình siêu phàm người kiêu ngạo tự mãn tự cho là vô địch thiên hạ. Quanh sau đó liền bị trên đài thấy vợ y không kiên nhẫn chúng ban ra mở kha ho đánh hạ. 6 đạo nội lực cũng không phải nói đùa. Cơ bản đánh hạ liền không có người lại đứng lên nhưng mà... Liền điệu bộ này dọa chạy cũng liền 2/3. Bớt nói nhiều lời, không cái 8 lạng nửa cân đừng mẹ hắn lên đài lãng phí thời gian. Hiệp võ phái môn chu không nhịn được nói. Không phải các vị thật không có kiên nhẫn, mà là thực sự có ít người hoàn toàn chính là lên đài phong phú ánh mắt. Một chút thêu hoa quyền cũng dám đến lãng phí bọn họ thời gian, không phải muốn đòn phải không thế là rốt cục, tại chúng ban ra mở kha ho tàn khốc yêu cầu bên trong. Sân khấu đều kém chút bị hoành cái nhão nhuẹn thời điểm, chậm rãi quyết đấu mới bắt đầu thăng cấp nhanh chóng cuối cùng nhưng lại thực phát hiện không ít hạt giống tốt. Lần tranh tài này nếu như nói đám người không có tư tâm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, mấy đại môn phái người cũng không phải thật ngốc xiên. Cho nên đối mặt hạt giống tốt, bọn họ đều vụng trộm ghi xuống, đến lúc đó hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tiến hành tẩy nào sau đó kéo vào trận doanh mình. Ôm như thế tôi xoa xoa ý nghĩ đám người, thế là so sánh thi đấu yêu cầu bắt đầu càng thêm nghiêm túc lần tranh tài này, tổng cộng mục tiêu là lựa chọn sử dụng 900 người. Mà cái này 900 người, là có tuyệt đối tư cách đi chiến thần phủ báo danh. Chờ chiến thần đại nhân lựa chọn sử dụng 300 người về sau, còn thừa, còn không phải bọn họ cho nên lúc này, mặt đám người so sánh thi đấu yêu cầu, hoàn toàn là đang chọn môn hạ đệ tử đồng dạng nghiêm cẩn. Đương nhiên, duy nhất để cho bọn họ đau lòng chỉ sợ là, theo giao đấu thăng cấp A Phong lâu chủ, cái kia không phải là các ngươi Phong Vân lâu Trần Trần chủ sao làm sao, gần nhất Phong Vân lâu thức ăn không tốt Trần Trần chủ cũng phải chuyển di trận doanh địch dần nhìn xem ở đây đánh nhau hai người trong đó một cái nói. Chương 446, chỉnh trận chiến lớn không hiểu thấu. 1. Phong Vân lâu Phong Hùng Thiên phảng phất bị người đạp cái đuôi đồng dạng, sắc mặt tối đen, sau đó phản kích nói, A ta địch trang chủ. Này đến dưới giống như cũng có các ngươi nhất kiếm sơn trang không ít người A ta xem tả hữu hộ pháp QNZ ở phía dưới chuẩn bị ra sân bộ dáng. Làm sao vừa rồi Phong lâu chủ nói tới tốt phúc lợi bất quá là gạt người A bản thân lâu người bên trong không quan tâm nhưng lại quan tâm ta người đến địch dần nghe xong hắn nói như thế, biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc, bất quá QNZ khôi phục rất nhanh bình thường, chỉ thấy hắn nói, chúng ta nhất kiếm sơn trang một mực chủ trương hòa bình. Nhưng lại thiếu giảm rất nhiều thực tế rèn luyện. Giống hôm nay dạng này thi đấu hội biết bao khó được. Đám tiểu tử này, buồn trang chu ngược lại là hy vọng bọn họ ra đến thấy chút việc đời. Ý là một đám người là đi qua hắn cho phép để cho bọn họ tới, cũng không phải là bản thân ba ba muốn tới dự thi. Ha ha, những lời ấy bộ dáng, ta cũng là cùng trang chủ một dạng ý nghĩ đâu đột nhiên. Một bên hiệp võ phái môn chủ rốt cục phảng phất tìm được cùng chung chí hướng chi kỷ đồng dạng ha ha phụ hòa nói. Phảng phất ngay từ đầu sẽ báo danh sách người không phải hắn đồng dạng. Không sai, cái này việc đời vẫn là mở mang kiến thức thêm tương đối tốt, hơn nữa nghe nói chiến thần đại nhân uy danh, để cho bọn họ đi quý phủ học tập một chút QNZ có lợi vô hại người trẻ tuổi, mọi người xem như môn chủ được nhiều vì thuộc hạ suy nghĩ một chút mới là. Bạch Lao Sơn nhân cu nở dê sờ lên râu ria một bộ mặt mũi hiền lành đại ái vô cương bộ dáng giả cười, cu nở dê không tự chủ được quên là ai ngay từ đầu khí sắp đau sốc hông. Hứ nhưng lại ngay từ đầu bị điều tán gâu Phong Vân lâu lâu chủ sắc mặt không tốt hừ lạnh một tiếng. Mấy vị ngầm hiểu lẫn nhau, đủ loại đức hạnh gì hai bên còn có thế không biết những cái này quản lý đường hoàng lời nói cũng bất quá là mình tìm lối thoát thôi. Mà so với bốn vị môn chủ, cũng chỉ có quần anh hội tương đối quả thực vẫn là mấy vị môn chủ rộng lượng, ta mấy tiểu tử kia, hoàn toàn chính là bản thân tranh nhau muốn đi chính là vì cái kia 15 lượng một tháng phụng bạc liền đem ta từ bỏ quần anh hội hội chủ tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại ánh mắt hâm mộ nói. Bộ kia không tiền đồ bộ dáng để cho bốn vị khác môn chủ đều không mắt thấy. Nhưng lại một mực vẻ vải tựa ở trên ghế thiên tu trạch đi lòng vòng đôi mắt, a đến là cùng ám điện phụng bạc không phân cao thấp. 15 lượng một tháng hộ vệ có thể nói là lương tương đối cao. Tại môn phái khác, tiểu đầu lĩnh đều mới trên căn bản là một lượng bạc một tháng. Cũng chỉ có ám điện như vậy thổ hào môn phái mới có thể thanh toán cao như vậy lương. Nhưng là cũng bình thường, người ta là sát thủ ngành nghề, phong hiểm cao bất quá điều này cũng làm cho cái khác 5 vị môn chủ chố mắt nhìn nhau. Bọn họ bắt đầu cân nhở ả cờ. Chẳng lẽ thực là mình môn phái phát phúc lợi quá mức keo kiệt đến mức tất cả mọi người nghe được phụng bạc liền chạy hết bất quá, bọn họ vẫn là biết rõ, đại bộ phận cũng đều là chiến thần phủ ba cái cao đại thượng biển chữ vàng hiệu ứng. Những cái này ổn thỏa ngoại chiêu công chức, thực sự quá nổi tiếng mà đầu này, nhìn xem phía dưới 5 người nghị luận, một bên ngồi quỷ phu tử nhưng lại đôi mắt đi lòng vòng. Em mạ đồ nhi trong phủ phúc lợi cư nhiên như thế chuyện tốt không bằng. Về sau liền đem đến chiến thần phủ ở tình nhân, cứ như vậy vui sướng quyết định trên đài các ban gia mở kha ho trò chuyện được không nhàn nhã, cái này khiến trong tỉ thí đám tuyển thủ có chút biệt khuất. Bọn họ QNZ đánh thật vất vả được không các ngươi tối thiểu QNZ nhìn một chút chứ bất quá, không người để ý bọn họ. Thật sự là tại một đám cao thủ bên trong, những cái này đi đi còn chưa đủ tư cách gây nên bọn họ chú ý hôm nay toàn bộ sẽ đến. Hoàn toàn là hướng về phía cái này mánh lưới mà đến. Mà thiên tu trạch là vì chơi vui, quỷ phu tử là vì nhà mình đồ đệ. Cho nên cái này cả trận chiến lớn, lại hoàn toàn là có loại không hiểu thấu cảm giác. Chương 447, các ngươi sâu kiến, 2. So sánh với trên đài mấy vị môn phái môn chủ tùy ý cùng nhằm chán. Dưới đài khán giả nhưng lại nhiệt tình như trước lên đánh chết hắn nha nhanh đánh chết hắn nha mà trên đài tuyển thủ cũng không biết bọn họ đến cùng để cho ai đánh chết hai tóm lại hai người không phân cao thấp, đấu mười mấy cái vừa đi vừa về cũng không thấy thắng thua. Cái này khiến mọi người dưới đài đều càng chờ càng không kiên nhẫn được nữa, hận không thể lên đài đem hai người đạp bay. Thế là phanh phanh phanh á á hai đạo kêu thảm trên đài, hai cái đại nam nhân vẫn thật là bị đạp bay đến xuống dưới. Toàn trường gọi im bặt mà dừng. Bọn họ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên đài xuyên chứ đại khố sái mang theo phá mũ rơm, một thân màu đen áo choàng, trên mặt một đầu mặt sẹo thiếu niên. Vừa rồi hai người kia không phải liền là hắn đạp bay sao? Thế nhưng là cái này người kia là ai mà trên đài thiếu niên phủi phủi quần áo, sau đó giảm thấp xuống mũ rơm trang khóc nói, các ngươi sâu kiến, thực sự là lãng phí thời gian, vẫn là để ta đến thôi. Cái này cuồng vọng đến cực điểm thanh âm cũng làm cho các vị đại lao ánh mắt QNZ một lần nữa tập trung đến giữa đài tâm. Bọn họ nhìn xem trên đài đột nhiên xuất hiện thiếu niên, cái phương hướng Na Y, Vân Lam mặt hoàn toàn bị mũ rơm che khuất. Bọn họ thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá nhìn xem tư thế, phảng phất rất như bức, đặc biệt là lời này. Thế mà ở quỷ phu tử tiền bối trước mặt nói lời này tuyệt đối là không ai coi cho nên, mấy vị môn chủ nhưng lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Bất quá, nhưng lại thiên tu trạch như có điều suy nghĩ, tổng cảm thấy cái bóng lưng này cùng thanh âm rất là nhìn quen mắt, hắn lại nhất thời không nghĩ ra được. Mà một bên quỷ phu tử lại kém chút bị Vân Lam trang phục sặc nước bọt mà chết. Khụ khụ khụ khụ, quỷ lão tiền bối, ngài thế nào? Quần anh hội hội chủ nghi hoặc hỏi. Không không có việc gì, quỷ phu tử khoát khoát tay mà bị đạp xuống đài đi. Hai vị nam nhân cũng là đứng dậy nổi giận mắng. Tiểu tử, ngươi cái nào trên đường mà? Vân Lam nhìn xem nhìn xuống hai người lạnh lùng nói, thử ngươi đám tiểu nhân không tư cách biết rõ. Cái này tư thái ngay cả mấy vị môn chủ cũng không khỏi có chút thán phục. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là tính nết lớn ghê gớm. Xương tên ra phía dưới bị đạp một vị tuyển thủ tức giận nói. Toàn trường đều không khỏi hiếu kỳ, vị thiếu niên này danh tự, ngay cả trên đài mấy vị môn chủ cũng thế, cái này vẫn là bọn hắn cái thứ nhất như thế chú ý tuyển thủ. Mà Vân Lam đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn dưới mặt đất đám người, sau đó nhìn xuống Thương Sinh lẫm nhiên nói, tên ta Tả Cuồn Bá. Phúc ai biết vừa mới dứt lời, trên đài mấy vị môn chủ cùng nhau phun Tà Cuồng Bá khụ khụ, đây là cái gì danh tự, ngay cả dưới đài khán giả đều không khỏi miệng rút. Nhưng là thiếu niên phảng phất cũng không thèm để ý những người khác phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, như thế nào đã biết, cũng nhanh chút lăn đừng quấy rầy bá ra tranh tài đám người. Thiếu niên này thật đúng là Tà Cuồng Bá, tu mờ vô cùng. Mà dưới đài hai người không cam lòng nói, hừ, Tà Cuồng Bá, vừa rồi ngươi vậy coi như đánh lén chúng ta còn tại tranh tài bên trong. Ngươi dạng này nửa đường dính vào tính phạm quy, tất cả mọi người mới sững sờ, bọn họ nhìn xem hai phe này. DNZVIA vừa rồi thiếu niên này là nửa đường ra trận, xác thực không hợp lý, nhưng là, ban gia mở kha ho đều không nói chuyện, bọn họ cũng tò mò thiếu niên này trả lời như thế nào. Phạm quy A Vân Lam nhìn xem phía dưới mặt đỏ tới mang thai phẫn nộ nói hai người, sau đó thản nhiên nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mới vừa nói rớt xuống đài coi như thua. Quy tắc cũng không có nói không thể nửa đường dính vào ngươi, hai người đối lý xác thực, tranh tài lúc sau quản gia vốn là nói không có quy tắc, ai rớt xuống đài ai thua. Đây là giang hồ, chỗ nào còn chờ ngươi kịp chuẩn bị địch nhân mới đối với ngươi công kích. Chương 448, Đại Hỗn Loạn Võ Lâm Tranh Bá Thi Đấu, 3. Hai người á khẩu không trả lời được, lại đồng dạng không cam tâm. Một người trong đó đôi mắt xoay một cái, sau đó nói, thử vậy dạng này quy tắc cũng không có nói nhất định phải một đối một A một người khác QNZ kịp phản ứng. Chính là, ta nghĩ, lấy ngươi năng lực, nên cũng không để ý điểm ấy. A Vân Lam nhìn xem hai người, còn có toàn trường nhìn xem nàng chúng võ lâm nhân sĩ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói nhảm nhiều quá, muốn lên, liền cùng tiến lên. Đám người kinh hãi cũng không biết thiếu niên này là không phải thật sự bản sự này, tóm lại lời này cũng là tu mở không ai có, ngay cả ngũ đại môn phái môn chủ đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ từ lẫn nhau trong mắt đều không nhìn thấy ngăn lại, ngược lại có loại xem kịch vui bộ dáng, mà thiên tu trạch là đôi mắt tĩnh mịch, hắn tổng cảm thấy thiếu niên rất là quen thuộc. Bất quá lấy Vân Lam bây giờ bộ dáng này, xác thực cải biến không ít. Không phải đặc biệt người quen biết muốn không thấy được khuôn mặt liền nhận ra quả thật có chút khó khăn. Nhưng lại quỷ phu tử mở lời, tranh tài tùy thời không có quy định nhất định phải một đối một. Cho nên, cái này hoàn toàn nhìn năng lực cá nhân cùng nhân phẩm. Hắn một tấm hoa cúc mặt xẹt qua mấy phần gian trá đồ đệ A, tốt như vậy cơ hội rèn luyện có thế không nên bỏ qua A. Mọi người vừa nghe, thậm chí ngay cả quỷ phu tử lão tiền bối QNZ công nhận hai người kia câu nói kia, không khỏi toàn bộ xôn xao. Thế nhưng là trong mắt người ngoài, quỷ phu tử nhất định là chết xuống dưới đài hai người nhiều chút. Bằng không thì, làm sao sẽ đồng ý rõ ràng bất lợi cho trên đài thiếu niên những lời này, ngay cả mấy vị môn chủ cũng không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy, trận đấu này không phải là hoàn toàn biến thành đại hôn chiến sao? Quả nhiên, cái này võ lâm, chính là một không có quy tắc, dạng này tùy tiện chế độ thi đấu quả thực xưa nay chưa từng có. Mà dưới đài, nghe thế dạng lời nói đám người, toàn bộ đều đôi mắt hưng phấn trừng lớn, không ít người đã bắt đầu vụng trộm thành đoàn, mà hai người kia cũng là sắc mặt dữ tợn nhìn xem Vân Lam, sau đó hướng về phía quỷ phu tử cười nói, đa tạ quỷ phu tử tiền bối công đạo. Thế là nói xong, một người trong đó liền tay vung tay lên, la lớn, các huynh đệ bất quá lập tức hống hống hống phía sau hắn hoặc bên cạnh, khuyết tán giữa đám người không ít hán tử nâng bên trên binh khí trong tay bạo a lên tiếng. Nhìn cái kia nhân số, thế mà ở không số ít đám người kinh hãi, bọn họ nhìn xem trên đài Vân Lam, lần này thiếu niên này khẳng định chết chắc. Mà đúng lúc này, một người khác QNZ đồng dạng bạo a ra, các huynh đệ, QNZ ra đi hừm điếc hai tiếng giống đồng dạng vang lên. Sau đó phía sau hắn QNZ phun trào một đám cơ bắp bừng bừng phân chấn hắn tử. Đồng dạng, nhân số so vừa rồi người kia, chỉ nhiều không ít. Lần này ngay cả trên đài mấy đại môn chủ cũng không khỏi có chút líu lưới. Lần này, nơi nào là tranh tài A hoàn toàn chính là báo thủ, quần ẩu, đơn phương thụ ngược đãi được không quỷ quỷ lao tiền bối. Cái này có thể hay không quá không công bằng một chút A quần anh hội hội chủ nhìn xem dạng hình ảnh này. Sau đó đem đầu chuyển hướng quỷ phu tử nói. Mà quỷ phu tử cũng là như có điều suy nghĩ, xác thực mọi người ở đây cho là hắn đổi ý thời điểm, ai biết xác thực, nhìn như vậy lên mới càng hăng chỉ nghe thấy quỷ phu tử sờ lên râu ria, một tấm hoa cúc mặt đột nhiên bản thân hài lòng cười cực kỳ sán lạn nói. Mà hiển nhiên, mấy vị môn chủ biểu thị im lặng. Bọn họ thầm nghĩ, cái này quỷ phu tử, chẳng lẽ cùng vị kia gọi là tà cuồng bá thiếu niên co thủ bằng không thì, có vẻ giống như rất không chào đón đối phương đồng dạng nếu như bọn họ biết rõ, kỳ thật hai người chẳng những nhận biết vẫn là sư đồ mà nói, nhất định sẽ hủ chết. Nghe đồn muốn làm quỷ phu tử đồ đệ người không biết xếp hàng sắp xếp đi đến nơi nào giờ khắc này, nếu như biết rõ, tuyệt đối sẽ dọa chạy một nửa a. Chương 449, cùng tiến lên tới đi, 4. Lúc này, dưới đài, hai bầy nhân số khổng lồ người, bọn họ ánh mắt giống như xấu như sói vậy nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Đầu này, theo quản sự tiến lên, bắt đầu tranh tài hai đội người cùng nhau nhảy lên đài cao lúc này mọi người mới phát hiện, hai bên nhân số cộng lại thế mà hơn 100 người, lúc này nguyên một đám eo thô bảng lớn hướng đài đi lên, như vậy lôi đài lớn kém chút bị đứng đẩy. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, trên đài thiếu niên chỉ có cô ảnh, bị tất cả hán tử vây quanh. Liền như là một cái tay liền có thể nghiền chết con cừu non. Giờ khắc này, toàn bộ người nín hơi bọn họ nhìn xem trên đài mấy trăm tráng hán ngược, nga không, quần đấu một người, hoặc là một người quần đấu trăm người tráng hán hình ảnh. Không có chỗ nào mà không phải là kích động nhiệt huyết sôi trào phảng phất. Hiện tại, tranh tài vừa mới bắt đầu nếu như nói, mấy đại môn phái môn chủ mới vừa rồi là tại làm người hiền lành mà nói, khi nhìn đến dạng này hình ảnh lúc, cũng không khỏi cũng bắt đầu con mắt không nhúc nhích nhìn xem giữa sân, nguyên một đám trong lòng hứng thú cũng là bị hoàn toàn trống lên. Quỷ phu tử lão tiền bối nói không sai, dạng này tranh tài mới hăng hái nha chỉ bất quá, cũng phải nhìn thiếu niên này có thể kiên trì bao lâu mặc dù vừa rồi thiếu niên này một bộ phảng phất duy ngã độc tôn rất tự tin bộ dáng, nhưng là bây giờ hắn muốn khiêu chiến cũng không phải một người hai người, mà là nhiều người như vậy số. Cho nên mấy đại môn chủ cũng không coi trọng người thiếu niên này. Cho dù là một thiên tài, đối mặt dạng này phảng phất xa luân chiến tranh tài, cũng là rất cố hết sức. Huống chi, thiếu niên này là không là thiên tài còn khó nói mà lúc này, nhìn xem trên đài bị bao vây cái kín không kẽ hở Vân Lam, phía dưới hai người cực kỳ đắc ý như thế nào muốn hay không nhận thua ai chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ra ra liền bỏ qua ngươi một người trong đó nói. Ta cũng vậy. Nếu như ngươi có thể từ bản đại gia dưới khố chui qua mà nói, bản đại gia QNZ cân nhờ ở cờ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Một người khác QNZ đồng dạng nói, mặc dù bọn họ vừa rồi đánh nhau không phân thắng thua, nhưng là tối thiểu không có bị Vân Lam cùng một chỗ đạp xuống mất mặt. Dù sao hai người QNZ quản lý tiểu tiểu bang phái, không tính cả đến bên ngoài QNZ tối thiểu ở tại bọn họ đầu kia đường phố tính cái nhân vật địa đầu xà. Hiện tại thế mà bị Vân Lam dạng này không có danh tiếng gì tiểu trong suốt đánh bại hơn nữa còn là tập kích, ngươi nói bọn họ có thế không ghi hận sao? Mà lúc này, tất cả mọi người nghe được hai người kia lời nói, đều ở vì Vân Lam làm lựa chọn khó khăn chứng. Dù sao, nếu như là bọn họ, nhất định sẽ giữ lại mạng nhỏ lựa chọn nói xin lỗi đi trên đài. Vân Lam đứng ở nơi đó, trên lưng áo choàng bị gió thổi có chút phi dương, đại đại quần cộc cũng là tùy ý đong đưa. Nàng nhàn nhạt liếc hai người một chút, khoe miệng lạnh lùng câu lên, dù sao không nhiều không ít, các ngươi hai cái cu nở dê cùng tiến lên tới đi cái gì? Tất cả mọi người kinh hai thiếu niên này rốt cuộc là thật lợi hại hay là tại cậy mạnh lại còn không biết sống chết khiêu khích mà đáy bên trên hai người cu nở dê sững sờ. Để bọn hắn cũng tới đi hử ra ra nếu như không phải xuống đài, nhưng lại cu nở dê muốn đi lên. Nếu như không phải ngươi đánh lén, hiện tại đã tại bản đại gia đánh thành bùn hai người âm trầm nói, cực kỳ đáng tiếc không thể tự tay giải quyết thiếu niên này. Thế nhưng là đúng lúc này. Đã như vậy, nhân số nhiều như vậy, cũng không kém các ngươi hai cái, liền cùng lên đi quỷ phu tử ở một bên lại tùy hứng mở miệng. Chúng môn chủ, quỷ này lao tiền bối thực sự là không chê sự tình lớn. Mà quỷ phu tử mới không quan tâm người khác ánh mắt. Dù sao hắn cũng là đánh giá trung ủy, quy tắc trong tay hắn muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Đương nhiên, chủ yếu hắn vẫn là muốn nhìn hai cái này đồ đần bị đồ đệ mình ngược đánh bộ dáng vừa rồi cái kia mơ mỉ hệ NG một tiếng ra ra, mơ mỉ hệ NG một tiếng dưới khố. Không thấy được hắn đổ nhi trên người khí áp cũng thay đổi sao. Chương 450, người không nên quá khinh cuồng, Nam. Quả nhiên, được quỷ phu tử đồng ý về sau. Hai cái địa đầu xà nhân vật lại lần nữa xuyên lên đài mà bọn họ tiểu đệ toàn bộ tránh ra vị trí, cung nên lão đại của mình. Mà hai vị lão đại nhìn xem Vân Lam, gian trá cười tà cuồng bá, đây chính là ngươi tự tìm. Vân Lam lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời nhìn hắn như thế không biết tốt xấu, hai người rốt cục không chịu nổi, giơ tay lên giận dữ hét, lên không muốn duy nhất một lần đánh chết ra phải từ từ chơi các ngươi cùng là, đánh cho tàn phế không có việc gì cho ra giữ lại một hơi, ra phải thật tốt ra y vo rốt cục. Trận này cực kỳ cách xa chi chiến bắt đầu rồi tất cả mọi người kích động lại không đành lòng nhìn cuối cùng cái kia trong lòng cảm thấy sớm lấy nhất định kết quả, thiếu niên. Này nhất định là muốn bị ngược thảm nhưng là muốn về nghĩ, ai cũng không bỏ được bỏ lỡ Vina y gì đặc sắc lập tức. Chỉ thấy trên đài, trên trăm tráng hán toàn bộ hướng thiếu niên bay bổ nhỏ qua, bất quá lập tức thiếu niên thân ảnh liền bị chôn giấu đi chật chật cái này ta cuồng bá chết chắc đây không phải là một người đối với nhiều người như vậy. Nơi nào có quả ngon để ăn cho nên nói, người không nên quá khinh cuồng lần này xem đi hạ chàng tốt đi muốn ta nói, khẳng định không chết cũng tàn phế đài phía dưới, nói lại nhải thanh âm vang lên. Trên cơ bản, không có người xem trọng cái này tạ cuồng bá. Dù sao, thân thể nhỏ kia, còn có cái kia sao năm trải qua nhiều năm kỷ, thế nào cũng không giống thân kinh bách chiến nhân vật lợi hại. Ngay cả trên đài mấy vị ban gia mở kha ho cù nở dê toàn bộ nghiêm túc nhìn xem trên đài một màn. Mặc dù bọn họ hầu như đều biết rõ kết quả gì, nhưng là cu nở dê không ảnh hưởng bọn họ đối với cuộc quyết đấu này hứng thú a không biết thiếu niên kia cuối cùng sẽ như thế nào thê thảm cái này có thể so sánh một đối một nhiều dễ nhìn bất quá một giây sau, đám người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe thấy a vô số đạo tiếng kêu thảm thiết từ chính giữa võ đài truyền đến đám người nghi hoặc, nghe thanh âm này, lại không phải thiếu niên kia a nhưng là bọn họ hiện tại trên khán đài. Trừ bỏ chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài không ngừng công kích hướng bên trong hán tử đối với trung tâm, bọn họ cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đám người hiếu kỳ mà lòng ngứa ngáy nói. Thế nhưng là lập tức, lại mấy đạo thê thảm xảo diệu vang lên. Ngay cả mấy đại môn chủ đều trố mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra lúc này, tất cả mọi người nhìn xem đống kia xếp la hán, không qua mất một lúc phảng phất từ bên trong đẩy ra phía ngoài đến đồng dạng. Sau đó phía ngoài nhất bức tường người cu nở dê bị xung kích tản ra. Đám người rốt cục nhìn đến bên trong tình huống. Chỉ bất quá, khi thấy hình ảnh kia thời điểm, đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Cái kia một thân đen thiếu niên lúc này huệ phải ngồi một cái vật thể đồng thời chân đạp một cái vật thể. Cả người đối mặt người chung quanh công kích nhìn như không thấy. Trên cơ bản chỉ cần có người tới gần, hắn liền dậm chân một cái a dưới thân hai đống vật thể liền cực kỳ có tiết tấu kêu lên. Hiển nhiên, hai cái này vật thể chính là hai vị đại lão. Lúc này, hai người một cái quỳ nằm sấp, một cái hoàn toàn nằm sấp, hoàn toàn trở thành nào đó bá gia tiếp sức điểm. Chỉ cần có người đánh tới, cái kia thiên cân truy đồng dạng cước lực liền hung hăng ép tại thân thể bọn họ bất luận cái gì bộ vị. Cái kia đau thông giá trị quả thực liền muốn tăng mạnh tất cả mọi người nghe thanh âm này, liền biết vừa rồi thứ một tiếng hét thảm chính là hai người này bất quá, trừ bọn họ cái kia dáng vẻ chật vật, ngay cả ngũ quan cũng là mặt mũi bầm dập nhìn không ra bộ dáng ban đầu lúc này mới bao lâu thời gian a vừa rồi hào ngôn chí khí đi chỗ nào đâu ra đi chỗ nào đâu.